Chương 500, phá không thần uy. A, à, tiếng hét thảm không dứt bên tai, mất đi quân trận, trước mặt nhân số địch nhân gấp mấy gần 10 lần, bọn họ chỉ có phần khoanh tay chịu chết. Còn bị vây vào giữa, giống như cả đàn chuột nhỏ dãy giụa trong lồng kín. Mọi người lần nữa triệt để sụp đổ, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Lạc Vân Hải thấy thế, cắn răng muốn đứng người lên, tổ chức mọi người tập hợp lại, cho dù là còn có một tia hy vọng cuối cùng, cũng không thể buông tay. Nhưng, hắn vừa mới đứng được một nửa, thì đùng một tiếng, lại bị đạp bay. Lạc Vân Hải lau máu bên khóe miệng, trợn mắt nhìn, thấy Lâm Toàn Phong kiêu căng đứng trước mặt hắn, nhếch miệng nở nụ cười tàn nhẫn, hắc hắc hắc. Tiểu tử, các ngươi xong đời rồi, khoanh tay chịu chết đi. Chờ lão tử vặt đầu ngươi xuống, đưa cho Trác Phàm làm lễ vật. Thật không biết, bộ dáng hắn nhìn thấy thủ cấp thiếu gia nhà mình sẽ là như thế nào, ha ha ha. Hừ, ngươi có lá gan này sao? Ngươi không sợ đến lúc đó, hắn không chỉ xé toang chân ngươi sao? Lạc Vân Hải suy cười, khinh miệt liếc xéo hắn, tiếng cười chợt im bặt, sắc mặt Lâm Toàn Phong cấp tốc âm trầm xuống. Đời này của hắn xuôi gió xuôi nước, là kiêu ngạo của khoái hoạt lâm, là đệ tử thiên tài trong mắt mọi người, cho tới bây giờ chưa từng bị người khác khinh thường. Nhưng, từ khi gặp TML Trác Phàm, cuộc đời hắn thật sự đã sang một ngã rẽ khác. Bị người đường hoàng kéo xuống dưới chân, còn không thể làm gì, bị người chế nhạo. Đây là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn không muốn nhớ lại. Nhưng, đám người Lạc Vân Hải hết tên này đến tên khác lại ngứa đòn chọc vào vết sạo đó, làm hắn giận sôi lên, méo cười được nữa, song đồng lần nữa trở nên đỏ như máu, hét lớn, thằng nhãi con, ngươi tưởng có Trác Phàm là ta không làm gì ngươi sao? Hừ, nói cho ngươi biết, chúng ta sớm đã có kế sách ứng đối, hắn đã là kẻ sắp chết. Bây giờ, lão tử tiễn ngươi đi trước, nói rồi, Lâm Toàn Phong liền nâng lên nhất trưởng tràn ngập nguyên lực, lập tức muốn vỗ xuống. Lạc Vân Hải không khỏi khẩn trương. Hắn lại không phải cho lắng cho bản thân, mà là vì Trác Phàm. Bởi vì hắn cảm nhận được, lời Lâm Toàn Phong không phải đùa, bọn họ có lẽ thật tìm được nhược điểm của Trác Phàm. Hắn nhất định phải mau chóng nhắc nhở Trác Phàm, nếu không Trác Phàm rất có thể sẽ bị bọn họ tính kế. Nhưng, bây giờ hắn tự thân khó đảm bảo, là sao có thể mật báo cho Trác Phàm. Trên đầu Lạc Vân Hải đã đầy mồ hôi, nhưng, Lâm Toàn Phong có vẻ hiểu lầm, không khỏi cười to lên, châm chọc nói, ha ha ha. Ta thấy ngươi đi theo Độc Cô Chiến Thiên mấy năm, tưởng là anh dũng cỡ nào, nguyên lai chỉ là hạng người ham sống sợ chết, yên tâm, nể mặt Độc Cô Chiến Thiên, ta cho ngươi toàn thây. Vừa dứt lời, Lâm Toàn Phong không chút do dự vỗ trưởng, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Dừng tay, không cho phép thương tổn Lạc gia thiếu gia. Đột nhiên, một tiếng hét già nua vang lên, một đoàn hỏa diễm bạo liệt đánh tới Lâm Toàn Phong. Có điều, Lâm Toàn Phong lại mảy may chẳng thèm ngó tới, lão già nát rượu từ đâu tới. Dám quản chuyện của bổn công tử. Cút, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo thanh sắc cương phong đánh tan liệt diễm, Lưu Nhất Chân lập tức phun máu, bay rớt ra ngoài, sắc mặt cấp tốc tái nhợt. Lâm Toàn Phong tà dị cười cười, lần nữa quay đầu về phía Lạc Vân Hải, cười nhạo nói, tiểu tử, bây giờ đã không ai có thể cứu ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Chờ chút, lúc này, Tiết Ngưng Hương không biết là từ đâu xông ra, ngăn trước người Lạc Vân Hải, ngoan cường hất đầu nói, muốn giết hắn, giết ta trước đi. Lại là nha đầu chết tiệt ngươi, Lâm Toàn Phong sát ý càng sâu, hắn còn nhớ rõ ràng, vừa mới rồi Tiết Ngưng Hương mở miệng nói hắn tàn phế, hừ hừ hừ. Ngươi yên tâm, coi như ngươi không nói, lão tử cũng chắc chắn lấy mạng ngươi. Ngưng Nhi, Tiết Cương cùng Tiết Lâm hô to, nhào về phía trước, cũng lại bị Lâm Toàn Phong vung tay, đánh bay ra ngoài, lập tức trọng thương, không đứng lên nổi nữa. Hai tên tiểu quỷ các ngươi, chết hết đi cho ta. Hừ, chúng ta sẽ không chết. Trác Phàm đại ca sẽ tới cứu chúng ta. Tiết Ngưng Hương kiên định quát. Lâm Toàn Phong bất giác run run, vội vàng nhìn ngó bốn phía, kinh hoàng quát, Trác Phàm đâu? Hắn ở gần đây sao? Thấy thế, Tiết Ngưng Hương không khỏi cười to lên, ha ha ha. Quỷ gan nhỏ, ta biết ngươi rất sợ Trác đại ca. Lạc Vân Hải cũng khinh bỉ cười cười. Xem ra Trác Phàm cứng rắn xé toạc chân hắn, thật sự đã để lại cho hắn một bóng ma tâm lý rất lớn, đã đạt đến tình trạng nghe hơi liền chạy. Được lắm, nhà đầu chết tiệt ngươi, dám gạt ta. Nếu Trác Phàm ở đây, đến mức này rồi, hắn há có thể không hiện thân. Sát ý trong mắt Lâm Toàn Phong càng sâu, riêng là nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, càng giống như muốn ăn sạch tiểu nữ tử này, nhà đầu chết tiệt kia, lão tử bắt đầu từ ngươi trước, ta phải ăn sống nuốt tươi ngươi. Nói rồi, trên tay Lâm Toàn Phong hiện lên một thanh sắc cương phong, không chút do dự cắm tới tim Tiết Ngưng Hương, trong mắt lóe lên tinh quang tàn nhẫn. Lạc Vân Hải không khỏi quính lên, muốn ngăn cản. Nhưng lại trọng thương, căn bản dậy không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay tội ác tới gần Tiết Ngưng Hương. Trác đại ca, Tiết Ngưng Hương cả kinh quát to, nhưng thấy lôi linh giới vẫn không có phản ứng gì, liền đóng chặt lại ánh mắt, hai tay nắm chặt, hy vọng kỳ tích có thể lần nữa phát sinh. Lạc Vân Hải lại bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm đâu có không phải là thần, hắn nào có thể mỗi lúc ngươi nguy hiểm liền xuất hiện bên cạnh ngươi. Tiết Cương cùng Tiết Lâm nằm dạp mặt đất, miệng phun máu tươi, lòng đắng chát. Muội muội ngốc ơi, vì sao còn không tin, hai lần trước đều là ngẫu nhiên. Lâm Toàn Phong càng cười to lên, chế nhạo, Trác Phàm sẽ không xuất hiện, xú nha đầu, ngoan ngoãn đi chết đi cho lão tử, ha ha ha. Nhưng, tất cả mọi người không biết là, cách đó hai dặm, Trác Phàm vẫn luôn dùng nguyên thần lĩnh vực theo dõi hết thảy nơi này. Làm hắn cảm nhận được, Tiết Ngưng Hương cùng Lạc Vân Hải đều cùng một chỗ, Lâm Toàn Phong cũng bên cạnh họ, lại sát khí giạt rào. Trong mắt phải Trác Phàm, hai vòng tròn màu vàng bỗng phát ra kim quang lóa mắt, một đạo không gian ba động vô hình xuyên qua trùng điệp chướng ngại, bắn thẳng tới thung lũng kia. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không, hưu, những nơi nó đi qua, tất cả chướng ngại đều hóa thành hư vô. Trong sơn cốc, mọi người đang chém giết lẫn nhau, thì ông một tiếng, chẳng biết tại sao, một đường thẳng đi xuyên thân thể cả một dãy người. Dòng máu cuồn cuộn chảy ra không ngừng, nhưng bọn họ vẫn còn chưa ý thức được. Là bởi vì quá nhanh, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cả cánh tay Lâm Toàn Phong cũng đang trên đường cắm vào ngực Tiết Ngưng Hương, bị ba động vô hình lóe qua, bàn tay hắn bỗng nhiên biến mất. Còn lại, chỉ có cuồn cuộn máu chảy, phun ra như suối. Ngay lập tức, Lâm Toàn Phong trì trệ, hoàn toàn ngây người. Này, này, đây là có chuyện gì? Tay của hắn, vì sao đột nhiên mất rồi? Tiết Ngưng Hương cùng Lạc Vân Hải thấy thế cũng ngây người, căn bản không biết chuyện gì vừa xảy ra. Lâm Toàn Phong cứng ngắc đầu quay đầu, liền thấy rõ một đường thẳng xuyên qua cả một nhóm người, cũng như hắn, trên thân thể đột nhiên biến mất một bộ phận, chỉ lưu lại vô tận máu chảy đang không ngừng dâng trào. Nhìn đến phần cuối lỗ thủng, là vị trí miệng cốc, nơi đó xuất hiện một hình tròn tối như mực. Bất thế thần thông, Lâm Toàn Phong tất nhiên là không biết, chỉ có thể sợ hãi, trên núi đến cùng giấu thứ gì, có thể một hơi xử lý nhiều người như vậy. Ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng, tích tắc bị phế tay. Cuối cùng là do thần thánh phương nào gây nên. Đúng lúc này, Trác Phàm hít sâu một hơi, dùng hết toàn thân nguyên lực, hướng về phía cửa động hô to, Lâm Toàn Phong, dám động đến người của lão tử. Ngươi đứng đó cho lão tử, chờ lão tử đến vặn đầu ngươi. Qua lỗ thủng, tiếng vọng liên tục truyền đến, xa xa nhìn lại, phảng phất như hai ngọn núi lớn đang nói chuyện. Cỗ khí thế chấn thiên nhiếp hồn kia, khiến tất cả mọi người bị dọa đến hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đây là Sơn Thần đang cảnh cáo bọn họ sao? Mẹ nó, chẳng lẽ bọn họ đại chiến, quấy nhiễu đến thần linh bản địa sao? Chỉ có Lâm Toàn Phong nghe thấy giọng nói này, thì thân thể không khỏi run rẩy lên. Bởi vì, giọng nói này, hắn quá quen thuộc, là giọng nói của kẻ mà hắn ngày đêm hận thì, kẻ đã xé toang chân hắn. Chương 501, như một vị thần, tĩnh, tất cả mọi người đều không hiểu sao, chỉ có Lạc Vân Hải cùng Tiết Ngưng Hương đầy vẻ vui mừng kích động. Bọn họ biết, Trác Phàm đến. Lâm công tử, bên Lâm Toàn Phong, có người muốn hỏi thăm hắn, xem nên làm gì đây, nhưng quay đầu nhìn lại, lại chẳng thấy hắn đâu, tìm đông tìm tây cũng không thấy, lập tức hiểu chuyện, muốn mắng to lên. Bà nội ngươi Lâm Toàn Phong, gáy thì gáy to nhất, còn mắng bọn họ là phế vật. Lúc trốn thì trốn nhanh không ai bằng, tên vô tình vô nghĩa, không biết xấu hổ, nhát gan như chuột nhắt, thế mà cũng có thể xếp vào lục long nhất phượng, ta nhổ vào. Người kia nhìn chung quanh, thấy mọi người phe mình bị thương quá nhiều. Lại đã không còn đấu trí tiếp tục đánh, hơn nữa thoạt nhìn, giống như Lạc gia xuất hiện nhân vật khó lường, còn dọa cho Lâm Toàn Phong bỏ chạy mất dạng. Vậy bọn họ còn đứng chỗ này làm gì, chờ chết sao? Nghĩ đến đây, người kia vẫy tay quát to, rút lui. Lúc này, mọi người mới quay đầu chú ý tới, Lâm Toàn Phong đã chạy. Cho nên không nói hai lời, cũng lập tức thối lui. Thấy thế, Lạc Vân Hải lắc đầu cảm thán, Trác đại ca đúng là Trác đại ca, đi đến chỗ nào đều như bước ầm ầm. Giống một tiếng làm hơn 1.000 người hoảng sợ chạy. Thật đáng sợ mà, Tiết Ngưng Hương nghe thế thì kiêu ngạo gật đầu, đôi mắt nhỏ đầy sao. Còn không chưa thấy Trác Phàm, đã bị cỗ uy thế cường hãn làm cho tin phục. Tiết Cương cùng Tiết Lâm lắc đầu cười khổ, Trác Phàm có thể kịp thời xuất hiện, cứu bọn họ, đương nhiên là chuyện tốt. Muội tử của bọn họ, dưới mị lực của Trác Phàm, dường như bị hãm càng sắc, đây quá là nguy hiểm. Giờ khắc này, Trác Phàm trong lòng Tiết Ngưng Hương đã tồn tại như một vị thần. Vì mỗi lần nàng gặp phải nguy hiểm, hắn đều có thể kịp thời xuất hiện. Xung quanh, mọi người vượt qua quỷ môn quan thì cực kỳ vui sướng, bắt đầu chăm sóc người bị thương, thu thập chiến trường. Đại khái một phút sau, mọi người nghe thấy một tiếng sấm sét nổ vang, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngắm nhìn bốn phía, Trác Phàm hùng hùng hổ hổ, lại để cho tiểu tử kia trốn thoát. chờ lần sau lão tử bắt gạo hắn, nhất định xé nốt cái chân kia của hắn. Mọi người đổ mồ hôi, ánh mắt nhìn Trác Phàm càng sinh kính sợ. Trong thế hệ trẻ tuổi Thiên Vũ, sợ cũng chỉ có trùng thiên ma long Trác Phàm dám lớn lối như vậy, mà hắn còn có năng lực làm vậy. Ánh mắt mọi người nhìn Trác Phàm đầy sự hâm mộ và sùng bái. Đây mới là không sợ trời không sợ đất, chính thức nam tử hán đỉnh thiên lập địa a. Không để ý ánh mắt người khác, Trác Phàm đến bên Lạc Vân Hải cùng Tiết Ngưng Hương Phương, quan tâm nói, Vân Hải, Ngưng Nhi, các ngươi không sao chứ? Tiết Ngưng Hương vội vàng lắc đầu, nở nụ cười ngời ngời, yên tâm đi, Trác đại ca, ta không sao. Ta biết, nguy nan trước mắt, huynh nhất định sẽ xuất hiện bên Ngưng Nhi. Nói rồi, còn dương dương trong tay lôi linh giới. Trác Phàm cũng cười cười, phất phất tay, đầu ngón tay hiện ra lôi linh giới lóe. Trác đại ca, ta đã dùng liệu thương đan Lưu đại sư cho, đã tốt hơn nhiều. Lúc này, Lạc Vân Hải cũng cười nói. Trác Phàm quay đầu nhìn về phía thân ảnh già nua đứng bên cạnh hắn, nhíu mày nói, Lưu đại sư. Ha ha ha, Trác đại sư, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Lưu Nhất Chân nhìn Trác Phàm, cung kính chào hỏi. Trác Phàm sững sờ nghi hoặc, sao ngươi lại ở đây? Lần này Bách Gia Tranh Minh không phải đệ tử dưới 30 tuổi mới tham dự sao? Lưu đại sư, người bao nhiêu tuổi rồi? Trác đại sư không nên hiểu lầm, lão phu không phải là đệ tử tham gia Bách Gia Tranh Minh, cũng không biết Thú Vương Sơn sẽ là nơi cử hành, lần này lão phu chẳng qua là vào núi hái thuốc, trùng hợp mà HTOI. Lưu Nhất Chân giải thích, Trác Phàm vẫn hồ nghi, thật trùng hợp như vậy. Đúng là trùng hợp như vậy, đại khái đây là duyên phận giữa ta và Trác đại sư đi. Lưu Nhất Chân chấn định gật đầu trả lời. Trác Phàm lại khinh thường bĩu môi, khoát tay nói, thôi đi, đừng có lôi kéo làm quen. Lưu Nhất Chân chỉ trệ, tinh thần sa sút cúi thấp đầu. Lạc Vân Hải thấy vậy, vội vàng nói giúp vào, Trác đại ca, thực lần này chúng ta có thể đại nạn chuyển an, công lao rất lớn là có Lưu đại sư theo bên cạnh hiệp trợ, hắn thật sự là đại ân nhân của Lạc gia chúng ta. Nghe nói hắn 10 phần sùng bái huynh, có ý nguyện bái sư, không bằng. Lưu Nhất Chân, qua nhiều năm như vậy, người còn chưa hết hy vọng. Nhưng không đợi Lạc Vân Hải nói hết lời, Trác Phàm đã nghiêm giọng chất vấn. Lưu Nhất Chân vội vã nghiêm mặt, gật đầu đáp, đương nhiên, Trác đại sư chính là người lão phu tôn sùng nhất. Lão phu có thể bái vào môn hạ của Trác đại sư, thật sự là mong muốn bình sinh. Như thế, chấm, cũng tốt, bây giờ chúng ta đang thiếu nhân thủ, nếu ngươi có thể hộ Lạc gia chu toàn qua Bách gia tranh minh, lập công cho gia tộc, thì chuyện bái sư ta cũng có thể suy tính. Lão phu nhất định làm hết khả năng, không phụ sư kỳ vọng của Trác đại. Lưu Nhất Chân nghe thấy liền cung kính đáp, Trác Phàm nhíu mày, rồi hơi gật đầu. Lạc Vân Hải đại hỉ, ôm quyền với Lưu Nhất Chân, chúc mừng hắn rốt cuộc làm Trác Phàm động lòng. Lưu Nhất Chân cũng cung kính khom mình hành lễ với Lạc Vân Hải, cảm tạ hắn dìu dắt. Cứ như vậy, Lưu Nhất Chân lâm thời biến thành người của Lạc gia, chăm sóc, liệu thương cho mọi người, còn Trác Phàm thì không có rảnh đi trị thương cho người khác, chỉ ngồi tại miệng cốc thủ vệ cho bọn họ mà thôi. Cũng bởi vì có hắn ngồi đấy, mọi người mới có thể an tâm liệu thương, không sợ có địch nhân bất chợt đến quấy rối. Trùng Thiên Ma Long a, coi như Lục Long Nhất Phượng cũng không dám tùy tiện trêu chọc, thiên hạ thực sự không có ai đáng giá tín nhiệm hơn Hươn. 10 ngày sau, Trác Phàm đang tĩnh tọa, bọn người đã khôi phục nguyên khí, thương thế khá hơn rất nhiều. Nơi này mới vừa lắng lại đại chiến không lâu, một nơi khác, đại chiến nổi lên. Giữa rừng núi tươi tốt xanh bên cạnh một khối ngọc thạch cao bằng hai người, chính là một hình trận môn trong ngũ hành trấn quốc thạch. Hai bên nó là hai nhóm nhân mã, một phe là Sở Khuynh Thành, Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân, phương còn lại thì là bọn người Hoàng Phủ Thanh Thiên, U Vũ Sơn, Nghiêm Bán Quỷ. Song phương dương cung bạt kiếm, xa xa đối mặt, phía sau trận hình, các đại thế gia tại Vân Long Thành đang thông qua trận môn này, quan sát song phương. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười tự tin nói, nếu không có bất ngờ gì, tràn thần đan sẽ là của chúng ta, ha ha ha. U Vạn Sơn cùng Nghiêm Bá Công gật đầu, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Theo đế vương môn lăn lộn, đã bị lây nhiễm tinh khí lớn lối tự tin 10 phần. Sở Bích Quân, Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong lại sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng cũng hiểu trận chiến đấu này đã nghiêng về một bên. Chỉ là một mình Hoàng Phủ Thanh Thiên thôi, bọn họ đã không có phần thắng. Tràn thần đan rơi vào một hình trận môn là đám người Sở Khuynh Thành phát hiện ra trước. Nhưng không ngờ, đám người Hoàng Phủ Thanh Thiên lại theo đuôi tới. Tên quái vật này, Mỗ Mỗ nhỏ giọng mắng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấy thế thì càng sung sướng tự tin. Gia Cát Trường Phong gật đầu nói, đúng vậy, một phương có quái vật mạnh đến biến thái, nhưng một phương khác cũng có quái vật còn chưa tới. Tình cảnh như thế, thật là thế đại yếu, ngoan ngoãn đầu hàng mới là tốt nhất. Đúng a, bọn họ có Hoàng Phủ Thanh Thiên, nhưng chúng ta cũng có Trác Phàm. Nghe nói hai người này lần thứ nhất giao thủ, không ai nhường ai, Trác Phàm hoàn toàn có thể khắc kềm chế được Chấn Thiên Đế Vương Long A. Nhưng, thời khắc mấu chốt như này, tiểu tử kia lại chạy đâu rồi? Chương 502, Nhất Nhân Chỉ Huy 1. Đạp đạp đạp, Hoàng Phủ Thanh Thiên từng bước một đi về phía trước, vẫn là ung dung hoa quý như vậy, không vội không chậm. Bọn người Sở Khuynh Thành nhìn hắn chằm chằm, từng bước một lui về phía sau, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Thậm chí, mỗi một bước đi của hắn, bọn họ liền lui lại một bước, từng bước bị ép sát. Dòi mắt nhìn lại sau lưng, Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ, liên tiếp ba phe nhân mã, còn có đông đảo gia tộc phụ thuộc, đội ngũ ngàn người cũng bị vẻn vẹn một người trước mặt, làm cho từng bước nhanh chóng thối lui, nhìn thật sự buồn cười. Nhưng không một người nào ở trong sân có thể cười ra tiếng. Bởi vì tất cả mọi người đều minh bạch, người mà bọn họ phải đối mặt là người đứng đầu Lục Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Cái này cũng không buồn cười, cũng không tức cười, chỉ có đáng sợ cùng khủng bố. Sau lưng U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ, cũng có mấy ngàn người, nhưng bọn họ lại không nhúc nhích, nhìn về phía mấy ngàn người của đối phương, trong mắt chỉ có vô tận khinh miệt cùng vẻ đồng tình. Đụng phải dạng đối thủ như Hoàng Phủ Thanh Thiên, bọn họ cũng xác thực quá đáng thương. Nếu đổi lại là mấy người U Vũ Sơn, bọn họ cũng chỉ có một đường lui lại, căn bản không có mảy may một phần thắng. Mà sở dĩ tình cảnh biến thành như thế, cũng chỉ có thể trách bọn Sở Khuynh Thành vận khí quá kém, hoặc là không biết thời thế, hết lần này tới lần khác muốn đối địch cùng đế vương môn. Các ngươi, còn muốn lui đến mức nào? Rốt cục, Hoàng Phủ Thanh Thiên dừng bước lại, khóe miệng lộ ra một tia ý cười kiệt ngao, đưa tay ra nói, lấy giật thần đan ra, ta sẽ không làm thương hại các ngươi. Lông mày khẽ nhíu, Sở Khuynh Thành hung hăng cắn môi, lại vẫn giữ im lặng. Đám người còn lại cũng nắm chặt nắm đấm, trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ cảm giác nhục nhã. Chính mình tìm được đồ, nhưng lại bị ép phải giao ra, đây quả thực là nhục nhã lớn nhất đối với ba nhà bọn họ. Còn người Long Hành Vân của Tiềm Long Các đảo quanh, coi như có được giãn được, không khỏi cười đùa nói, Hoàng Phủ Công Tử, nói thế nào ngươi cũng là đại công tử của đế vương môn, há có thể mặt dày vô sỉ làm ra thủ đoạn cường đạo như thế. Dù sao giật thần đan vẫn còn có bốn khỏa, ngươi vẫn có thể đi tìm nha, cần gì phải cướp chúng ta chứ. Ha ha ha, Long Hành Vân, ta biết ngươi miệng lưỡi trơn tru, giỏi nhất là cãi chảy cãi cối. Không sai, chúng ta đế vương môn xác thực không có thèm cướp bóc đồ vật trong tay các ngươi. Bất quá, ngươi đừng quên, Bách Gia Tranh Minh tuân theo pháp tắc tự nhiên, cường giả vi tôn. Hết thảy bảo vật đều nên thuộc về cường giả. Khóe miệng nhếch lên một đường cong tà dị, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên lóe lên dục vọng trần trụi, đưa tay nắm vào trong hư không một cái nói, cho nên, năm viên giật thần đan ta đều muốn, viên của các ngươi, tốt nhất cũng nên giao ra, nếu không. Nếu không thì như thế nào, nếu không thì chiến một trận. Thế nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên nói còn chưa dứt lời, một tiếng gầm thét đã vang lên, Tạ Thiên Thương hô một tiếng rồi lăng không bay lên, một thanh kim kiếm ngút trời đã ra khỏi vỏ. Kiếm khí bén nhọn làm tất cả mọi người ở đây không khỏi cảm giác trong lòng run lên, dường như đang bị vạn thanh đao kiếm cắt chém. Mọi người bất giác hoảng hốt, cho dù là hai người U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ, sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc lên một chút, liếc nhìn hắn một cái thật sâu, trong lòng thầm than. Tạ Thiên Thương này quả nhiên là kỳ tài, kiếm khí cường hãn như thế, bọn họ còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Coi như bọn họ cùng Tạ Thiên Thương đơn đả độc đấu, cũng chưa hẳn là địch thủ của hắn. Long Hành Vân cũng nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên không trung kia, không khỏi có chút sững sờ. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, chỉ vài ngày công phu như vậy, thực lực của tiểu tử này vậy mà đã tăng lên một bậc. Bất quá, lại nhìn qua Hoàng Phủ Thanh Thiên kia vẫn một mặt vẻ đạm nhiên, trong lòng Long Hành Vân liền nhịn không được ai thán. So với quái vật này, thực lực của Tạ Thiên Thương vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng sự tình đã thành ra như thế, cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Bất giác khẽ cắn môi, Long Hành Vân đột nhiên vung lên song trưởng, một cỗ ba động vô hình từ trong lòng bàn tay phát ra, tiếp theo đánh ra một trưởng. Chỉ một thoáng, liền nghe từng hồi rồng gầm, nhưng lại không thấy long hình. Chờ đến khi cỗ ba động vô hình đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên, mới đột nhiên tản ra, dung nhập vào mặt đất phía dưới. Tiếp sau, dưới chân Hoàng Phủ Thanh Thiên bỗng nhiên vỡ vụn, một cự long ngút trời mở to miệng lớn đem hắn một miệng nuốt vào. Huyền giai vũ kỹ, Tiềm Long Phiên Hải Trường, Long Hành Vân song đồng ngưng tụ, hét lớn một tiếng. Thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, đã nghe một tiếng nổ lớn phát ra, đại cự long đã nổ tung. Toàn thân Hoàng Phủ Thanh Thiên phát ra kim quang, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có nhận phải bất kỳ ảnh hưởng gì. Phốc, Long Hành Vân không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã bị lực phản chấn làm cho nội thương. Tạ Thiên Thương thấy thế không khỏi kinh hãi, trường kiếm nơi tay, đột nhiên hướng về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên đâm tới. kiếm phong lóa phát ra ánh sáng chói mặt tựa như sao băng trong đêm tối. Một kiếm đánh ra, dường như bên trong thiên địa hết thảy cũng hóa thành hư vô, chỉ còn linh quang phát ra từ kiếm này chiếu rọi lên nhân gian. Đây chính là một thức mạnh nhất trong không linh cửu thức, tịch diệt thức, huyền giai vũ kỹ độc môn của kiếm hầu phủ. Một kiếm tế ra, thiên hạ tịch diệt, đánh đâu thắng đó. Phủ chủ Tạ Khiếu Phong kiếm hầu phủ, thông qua một hình trấn quốc thạch, nhìn thấy một kiếm mạnh nhất trong lịch sử xưa nay chưa từng có này, bất giác nắm chặt nắm đấm, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động. Giờ khắc này, nhi tử Tạ Thiên Thương của hắn đã hoàn toàn siêu việt hắn. Uy lực một kiếm này, so với phủ chủ kiếm hầu phủ hắn tự mình xuất ra còn mạnh hơn nhiều. Hắn tin tưởng, trong tương lai không lâu sau, nhi tử của hắn sẽ trở thành gia chủ càng thêm xuất sắc hơn so với hắn. Hoàng phủ Thiên Nguyên cách đó không xa, khinh miệt liếc nhìn hắn một chút, cười suy thành tiếng, Tạ phủ chủ nhìn thấy vũ khí uy lực như vậy đã kích động như thế, có phải yêu cầu đối với lệnh lang có chút thấp quá hay không? Sắc mặt bất giác trầm xuống, Tạ Khiếu Phong nhìn về phía Hoàng phủ Thiên Nguyên, cười lạnh một tiếng nói, tại hạ đương nhiên biết đế vương môn đại công tử thiên phú dị bẩm, nhưng xin không khách khí nói, đối mặt một kiếm này, lệnh công tử muốn ngăn lại, sợ rằng cũng phải gặp chút trắc trở đi. Ồ, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười thần bí, Hoàng phủ Thiên Nguyên cười một tiếng, các trưởng lão còn lại của đế vương môn, tất cả cũng đều lộ ra thần sắc khinh thường. Chương 503, nhất nhân trị uy 2. Trong lòng không khỏi run lên, trong lòng Tạ Khiếu Phong nổi lên một trận bất an, vội vàng nhìn qua, lại nhìn thấy tràng diện kinh hãi nhất trong cuộc đời hắn. Chỉ thấy đối mặt một kiếm tuyệt cường đang lao tới kia, sắc mặt Hoàng phủ Thanh Thiên vẫn như thường như cũ, cũng không hoảng hốt. Chỉ là chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay, đối với ánh sáng trong đêm tối nhẹ nhàng điểm một chỉ đi qua. Oanh, giống như toàn bộ không gian đều vỡ vụn, tịch diệt hắc ám kia tựa hồ cứ thế mà bị xé mở một cái lỗ hổng, kim quang lóa mắt thẳng tắp đánh lên hàn quang trên lưỡi kiếm kia, trực tiếp liền đem nó che lấp. Mà kiếm thế không gì địch nổi kia dưới một chỉ này, từng khúc vỡ nát, cuối cùng Tạ Thiên Thương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống, quỳ rạp trên đất. Mặc dù không bị thương nặng, nhưng thương thế cũng không nhẹ. Cái này, làm sao có thể, trong mắt Tạ Khiếu Phong nhịn không được mà co rụt lại, kêu lên sợ hãi. Hoàng phủ Thiên Nguyên lại cười lớn lắc lắc đầu, hừ lạnh nói, Tạ phủ chủ, đàng hoàng nói cho ngươi a, thiên phú của nhi tử nhà ta, cũng không phải thiên tài bình thường có thể so sánh tới. Nếu bàn về thực lực mà nói, sớm từ 5 năm trước, hắn đã siêu việt lão phu. Cái gì, mọi người giật mình, quả thực không thể tin được, thực lực của Hoàng phủ Thanh Thiên vậy mà cường hãn như thế, thế mà có thể siêu việt phụ thân hắn. Môn chủ đế vương môn. Phải biết, vũ kỹ của đế vương môn trong toàn bộ thiên vũ, đều là xếp tại vị trí đầu não, 6 nhà còn lại đừng mong có thể phân chia cao thấp. Mà Hoàng phủ Thiên Nguyên là môn chủ đế vương môn cao quý, là thiên huyền đỉnh phong, chính là đệ nhất nhân thiên huyền cảnh bên trong thiên vũ. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Hoàng phủ Thanh Thiên vậy mà từ 5 năm trước đã siêu việt hắn. Mà 5 năm trước tu vi của Hoàng phủ Thanh Thiên còn chưa đạt đến thiên huyền đỉnh phong. Lúc này Hoàng phủ Thanh Thiên đã là thiên huyền đỉnh phong, mà nghe nói hắn sớm đã lĩnh ngộ ý niệm giết người chi pháp, đây không phải là nói thực lực của hắn có thể so với cao thủ thần chiếu cảnh sao? Cái này, thế thì còn đánh như thế nào được nữa? Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người lại một lần nữa chìm xuống, trong lòng thầm mắng một tiếng quái vật. Hoàng phủ Thiên Nguyên tuy trên mặt đắc ý, nhưng trong lòng cũng âm thầm phát lạnh, âm thầm nguyền rủa tên nhi tử thiên phú dị bẩm của hắn. Cũng bởi vì thiên phú của tiểu tử này vượt xa bình thường, đã trở thành uy hiếp lớn nhất đối với vị trí môn chủ của hắn. Có lẽ ngay sau lần bách gia tranh minh, tiểu tử này được lập công liền có thể đường hoàng yêu cầu hắn thối vị nhượng chức, đây là chuyện hắn vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận. Thậm chí, hắn có lúc còn nghĩ rằng đứa con trai này nếu có thể chết trong tay Trác Phàm kia thì tốt biết bao. Chỉ bất quá, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể trong lòng hắn mà thôi. Dù sao, Hoàng phủ Thanh Thiên xuất chiến, cũng là đại biểu đế vương môn. Những trưởng lão cung phụng kia thế nhưng ký thác hy vọng rất lớn đối với hắn. Nếu là có ai dám gây bất lợi cho hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, liền xem như hắn là gia chủ cùng phụ thân, những cung phụng trưởng lão kia cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Hoàng phủ Thanh Thiên đã là hòn ngọc quý trên tay của tất cả mọi người ở đế vương môn, là hy vọng tương lai, không bất luận kẻ nào được phép chà đạp. Hoàng phủ Thiên Nguyên nhìn bóng người kiệt ngao bên trong trấn quốc thạch, sát ý vừa lóe lên trong mắt liền biến mất. Một mặt khác, Hoàng phủ Thanh Thiên đã thu hồi ngón tay, nhìn về phía Tạ Thiên Thương đang quỳ một chân trên đất, khẽ gật đầu, cười nói, ha ha ha. Có ý tứ, nghĩ không ra trong mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của ngươi lại có tiến nhanh như thế, ngược lại là còn mạnh hơn so với hai tên ở đằng sau ta. Không bằng ngươi quy thuận ta, tương lai bổn công tử từ sẽ không bạc đãi ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi quá sợ hãi, đây rõ ràng dưới ban ngày ban mặt mời chào a. Hắc hắc hắc, ta chính là đệ tử của Kiếm Hầu Phủ, liên minh với ai còn chưa tới phiên ta quyết định. Nhếch miệng cười cười, Tạ Thiên Thương tựa hồ rất vui vẻ, bởi vì hắn nhìn ra được, Hoàng Phủ Thanh Thiên hôm nay rốt cục chịu dùng mắt nhìn thẳng hắn. Chậm rãi lắc đầu, Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ cười một tiếng, bảo thủ. Bất luận là Ngự Hạ Thất gia, hay là thiên hạ này, tương lai đều thuộc về chúng ta. Những lão gia hỏa kia, sớm muộn cũng gần đất xa trời, nhập quan tài, người quản bọn họ làm gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chẳng khác nào toàn bộ Kiếm Hầu Phủ nguyện ý, khi đó liền có thể. Nói xong, Hoàng Phủ Thanh Thiên vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành cùng Long Hành Vân nói, hai vị cũng giống vậy, nếu như các ngươi chịu quy thuận ta, Bách gia tranh minh cũng không cần tiếp tục đánh. Ngự Hạ Thất gia, mãi mãi là người một nhà. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau kinh hãi, không chỉ là bọn Sở Khuynh Thành, mà ngay cả hết thảy cao tầng các nhà trong Vân Long Thành nhìn thấy, cũng ào ào kinh hãi trước lời nói của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Phải biết, chuyện kết minh đều là do cao tầng các nhà quyết định, còn chưa tới phiên kẻ có thân phận đệ tử quyết đoán. Thế nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên chẳng những tự cho mình là môn chủ đế vương môn, còn công nhiên miệt thị một đám lão gia hỏa, đây rõ ràng là tội đại bất kính, đi quá giới hạn đoạt quyền, hoàn toàn không đem gia chủ để vào mắt a. Dạng sự tình như vậy, không những đệ tử trong gia tộc, hay là thiếu gia công tử, thậm chí người thừa kế được chỉ định đều tuyệt không dám làm ra. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên, cứ như vậy công nhiên tuyên bố ra, không chút cố kỵ nào trước quyền uy của cha hắn, thật sự là quá mức ngỗ nghịch. Mọi người quay đầu nhìn về phía vị trí đế vương môn, quả nhiên, sắc mặt môn chủ Hoàng Phủ Thiên Nguyên đã bị tức đến tái nhợt. Nhưng các trưởng lão lại vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí có người còn khẽ gật đầu, tựa hồ khen ngợi có thừa. Có lẽ bọn họ cho rằng, đây chính là uy thế của đế vương chân chính đi. Chương 504, Phong Tuyết Long Ảnh Trảm 1. Trước một hình trấn quốc thạch, tất cả mọi người một mặt kinh dị nhìn hành động của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Riêng Lạc Vân Thường, hai tay đã tràn đầy mồ hôi, hai mắt chăm chú nhìn về phía đó, ngay cả nháy mắt cũng không, trong lòng lo lắng không gì sánh được. Nếu là những đệ tử ba nhà kia bị uy quyền của Hoàng Phủ Thanh Thiên bức bách mà đầu hàng, vậy hoàn toàn chẳng khác gì đã bán đứng Trác Phàm. Coi như Trác Phàm có mạnh hơn, nhưng một người đối phó cao thủ bảy nhà, cũng là hung hiểm vạn phần. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Sở Khuynh Thành, Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân lại là cùng nhau co rụt trong mắt, không hẹn mà cùng lắc đầu, trong mắt lóe vẻ kiên định. Lông mày bất giác nhíu lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên tuy nhiên đã sớm tính tới, nhưng trong mắt vẫn có một tia nghi hoặc không hiểu, đây thật là một hành động không khôn ngoan, vì cái gì? Hừ, nếu thật sự bị ngươi tùy tiện dọa một cái liền đầu hàng mà nói, cả một đời sau chúng ta đều không ngẩng đầu được lên được nữa, ngay chính chúng ta cũng sẽ xem thường chính mình. Cuộc sống như thế, là ai cũng không muốn trải qua. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười tà dị, Long Hành Vân thay tất cả mọi người nói ra tiếng lòng. Thật sâu liếc nhìn bọn hắn liếc, Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, trước mặt thực lực, loại đồ vật như tôn nghiêm này, so với các ngươi tưởng tượng còn muốn rẻ rúng hơn nhiều lắm. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, bỏ lỡ lần này, các ngươi sẽ triệt để trở thành địch nhân của Hoàng Phủ Thanh Thiên ta, về sau sẽ không còn cơ hội như thế này nữa. Liếc mắt nhìn nhau, ba người song song đứng chung một chỗ, khí thế toàn thân đại phóng, trong mắt chỉ có vẻ kiên định, hiển nhiên là ba người muốn liên thủ chiến một trận. Nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên lóe lên vẻ lạnh lùng, cái này là các ngươi tự tìm, sau này nếu như phát sinh bất luận chuyện gì không hay, tuyệt đối đừng hối hận quyết định của mình ngày hôm nay. Tiếng nói vừa dứt, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên bỗng dưng lóe qua một đạo ngoan sắc, khẽ đạp chân, bóng người liền trong nháy mắt biến mất. Đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã đi đến trước mặt ba người. Thật nhanh, ba người bất giác hít sâu một hơi, trước kia bọn họ vẫn cho rằng Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ có lực lượng cường đại, nhưng không nghĩ tới tốc độ cũng như mãnh liệt thế, thậm chí so với Lâm Toàn Phong còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ba người bọn họ còn chưa kịp phản ứng, người này đã xuất hiện trước mặt bọn hắn. Gia hỏa này, đến tột cùng là làm cách nào mà có thể tu luyện đến trình độ hoàn mỹ như vậy, tốc độ cùng lực lượng đều là có 102. Tên quái vật này, hung hăng cắn môi, ba người mặc dù trong lòng hoảng hốt, nhưng không hổ là người bên trong Lục Long Nhất Phượng, lập tức liền bình tĩnh tâm tình, cấp tốc xuất thủ đối địch. Chỉ một thoáng, liền thấy Sở Khuynh Thành mở rộng hai tay, mỗi tay nắm chặt một bàn tay của hai người còn lại, âm hàn chi lực cuồn cuộn vần quanh bên người, hình thành một hàn khí hộ cháo. Mà bàn tay đang nắm chặt Sở Khuynh Thành của hai người cũng đột nhiên đánh về phía trước. Kiếm trong tay Tạ Thiên Thương thoáng hiện quang mang, trên tay Long Hành Vân cũng xuất hiện long ảnh, cũng có lẽ là bởi Sở Khuynh Thành ở bên trong giật dây, đạo kiếm mang này cùng long ảnh ở trong hàn khí cấp tốc dung hợp. Cho đến khi xông ra khỏi hàn khí hộ cháo kia thì đã hoàn toàn dung hợp làm một thể, trở thành một thanh lợi kiếm đang được cự long quấn lấy, vạch phá bầu trời phóng về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên. Uy lực một kiếm này so với Tịch Diệt Thức lúc trước Tạ Thiên Thương tự mình sử xuất, thậm chí càng cưỡng hãn hơn không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn thấy, trong mắt cũng không nhịn được mà co rụt lại. Ba người này, vậy mà luyện thành vũ kỹ dung hợp, cái này sao có thể? Gương mặt U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ hiện lên vẻ kinh hãi, nhịn không được hét to một tiếng. Tất cả mọi người nhìn vào Mộc Hình Trấn Quốc Thạch trước mặt ti, cũng là một vẻ sắc mặt đại kinh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hết thảy. Phải biết, muốn dung hợp vũ kỹ tâm linh hai người nhất định phải tương thông, từ nhỏ đã như hình với bóng mới có khả năng thành công. Thế nhưng ba người này, trước khi tham gia Bách Gia Tranh Minh đều không quen biết nhau, làm sao có thể dễ dàng đem lực lượng dung hợp lại một chỗ như vậy? Chỉ có Mỗ Mỗ Sở Bích Quân biết được nguyên nhân bên trong, thần bí cười cười. Trong nội tâm nàng minh bạch, chỉ có Sở Khuynh Thành mới có thể mang đến kỳ tích. Nếu gọi là quái vật mà nói, Sở Khuynh Thành cũng chính là một vị trong đó. Chỉ bất quá, chỗ quái vật của Sở Khuynh Thành lại không thể đánh đồng cùng người khác. Phong Tuyết Long Ảnh Trảm, ba người cùng nhau giống to một tiếng, hư ảnh của thanh kiếm kia liền phát ra một tiếng nộ hống vang vọng đất trời, cùng với cuồn cuộn gió lạnh, xẹt qua hư không, trong nháy mắt đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên, những nơi nó đi qua, hết thảy vạn vật đều bị đông cứng. Cho dù là tên quái vật mạnh nhất như Hoàng Phủ Thanh Thiên, khi đối mặt với uy lực của một kiếm này, còn chưa tiếp xúc, toàn thân đã chết lặng, bị một lớp băng xương mỏng bao phủ. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Hoàng Phủ Thanh Thiên lần thứ nhất nhìn ba người bằng ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, ba người có thể xuất ra một chiêu có uy lực kinh khủng đến như thế, ngay cả hắn đều có chút thúc thủ vô sách. Rơi vào đường cùng, Hoàng Phủ Thanh Thiên đành phải khẽ cắn răng, hung mãnh phát lực, hai tay bỗng nhiên chụp về phía trước, nhất thời đem lưỡi kiếm kia kẹp trong lòng bàn tay. Thế nhưng lần này, dị biến lại phát sinh, lưỡi kiếm kia lại trong nháy mắt nổ tung, hóa thành chín đạo hàn băng long ảnh, trước khi Hoàng Phủ Thanh Thiên kịp phản ứng, thì đã bổ nhào vào trên thân hắn. Oanh, một tiếng vang chấn thiên triệt địa, nhưng không có bất kỳ thứ gì phát nổ, chờ đến khi hàn khí cuồn cuộn tán đi, mọi người mới kinh hãi phát hiện, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã hoàn toàn bị đóng băng bên trong một tòa núi băng nhỏ, mà thân thể hắn vẫn như cũ, duy trì tư thế bắt kiếm, nhưng lại không hề nhúc nhích, dường như ngay cả thần thức cũng đã bị đông lạnh, không thể xuất ra. Đại công tử, bọn người U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ hoảng hốt, kêu thành tiếng, đồng thời đáy lòng cũng tràn đầy lo sợ, nhìn về phía ba người Sở Khuynh Thành, một vẻ không thể tin được. Ba người này, vậy mà có thể đối phó được Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Tất cả mọi người ở trước Trấn Quốc Thạch cũng là đầy mặt kinh hãi nhìn nơi đó, sau đó lại liếc nhìn nhau, thở dài một hơi, không thể tin được đây là thật. Chương 505, Phong Tuyết Long Ảnh Trảm 2. Hoàng Phủ Thanh Thiên cường đại như thế, mà lại bị vũ kỹ khi ba người liên hợp làm cho đóng băng, đây là chuyện không một ai có thể nghĩ tới. Chỉ có cao tầng ba nhà Vũ Hoa Lâu, Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long các vẻ mặt tươi cười, trong lòng mừng rỡ yên tâm, bị đàn áp suốt một thời gian dài như vậy, cuối cùng là thắng được một ván. Thế nhưng, khi bọn hắn nhìn về phía Đế Vương Môn, lông mày lại nhíu lại. Bởi vì người ở nơi đó, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ không hề khẩn trương. Chẳng lẽ nói, sắc mặt bất giác đại biến, trong lòng Mỗ Mỗ ẩn ẩn nổi lên một chút bất an đến. Giống, đột nhiên, một tiếng long ngâm chợt vang lên, đem ánh mắt tất cả mọi người một lần nữa tụ tập đến trước Trấn Quốc Thạch. Bọn Sở Khuynh Thành vừa mới buông lỏng một hơi, tươi cười nhìn lẫn nhau, còn chưa kịp chúc mừng thắng lợi, lúc này cũng bỗng nhiên giật mình. Nhìn về phía nơi phát ra tiếng nổ, chỉ thấy bên ngoài thân thể của Hoàng Phủ Thanh Thiên ở trong núi băng dần dần hiện ra những thứ tựa như lân giáp, ngay sau đó liền thấy một vệt kim quang phóng lên tận trời, một đầu cự long kim sắc đột nhiên từ trên đỉnh đầu hắn xông ra. Đùng một tiếng, băng sơn sụp đổ, Hoàng Phủ Thanh Thiên toàn thân hiện ra kim quang, từ bên trong chậm rãi đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lẽo, mà đầu cự long kim sắc kia sau khi bay lượn nửa vòng lại quay trở về bên trong cơ thể hắn. Tựa như khi còn ở Vân Long Thành khi đó, vật kia đến tột cùng là cái quái gì? Long Hành Vân nhìn lấy hư ảnh kim long gào thét biến mất, không khỏi cả kinh thì thào lên tiếng. Không có trả lời vấn đề của hắn, sắc mặt của Hoàng Phủ Thanh Thiên lúc này đã vô cùng khó coi, lạnh lùng nói, ta không thể không tán thưởng các ngươi một câu, cõi đời này người có thể làm cho bổn công tử thua thiệt nửa chiêu, quả thật là không có mấy cái. Các ngươi, rất không tệ, nhưng cũng chính vì như thế, bổn công tử cũng phải dạy dỗ thật tốt đám người các ngươi. Làm người sau này ngàn vạn tuyệt đối không nên tùy tiện ra tay với vương giả. Trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo sát ý trần trụi, Hoàng Phủ Thanh Thiên bỗng nhiên vào tới trước mặt ba người. Ba người không khỏi kinh hãi, vội vàng lần nữa liên thủ, thế nhưng còn không đợi bọn hắn kịp ra chiêu, một chảo chấn thiên diệt địa của Hoàng Phủ Thanh Thiên đã chỉnh chỉnh đánh tới. cửu long kim cương thân, long uy trảo. Trong lòng mặc niệm một câu, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên lóe lên vẻ tàn nhẫn, một trường không chút lưu tình ép xuống. Hàn khí hộ cháo vây chung quanh ba người Sở Khuynh Thành, chỉ trong thời gian một hơi thở đã không chống đỡ được, nhất thời vỡ vụn. Sau một khắc, dưới âm thanh ầm ầm nổ vang, cả vùng đất đã bị vùi lấp, thoáng chốc biến thành một cái hố lớn phương viên trăm thước, tựa như mới bị sao băng nện qua. Ba người Sở Khuynh Thành nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, phảng phất như có một tòa núi lớn đè lên trên người, vô luận như thế nào đều lên không thể nhúc nhích thân thể, cứ thế mà bị ép nằm trên mặt đất, một cái cũng không thể động. Đây chính là thực lực của Hoàng Phủ Thanh Thiên, nhất trưởng chi uy, bọn họ căn bản không có cách nào có thể dung chuyển. Cho dù vừa rồi, ba người liên thủ may mắn vây khốn được hắn, cũng hoàn toàn không đả thương được nửa phần lông tơ của hắn. Tên quái vật này, tựa hồ đã là vô địch, không có người nào có thể thắng được hắn. Trong lòng ba người thầm than, liên tục cười khổ, bọn họ cuối cùng cùng quái vật này vẫn có chênh lệch một trời một vực. Hoàng Phủ Thanh Thiên cứ như vậy lạnh lùng nhìn bọn hắn thống khổ, nhìn bọn hắn thất lạc, nhìn bọn hắn tuyệt vọng, trong mắt cũng chỉ có lạnh lùng. Giật thần đan, đang ở trên tay người nào, giao ra đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên liếc nhìn xuống dưới, đạm mạc lên tiếng, nếu còn không nói, người ở đây tất cả đều phải chết, về sau ta lại đi tìm một cái nữa cũng không muộn. Nói xong, Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ liếc nhìn hơn 1.000 người đã dọa đến run rẩy ở phía sau bọn họ một chút, trên mặt chỉ có vẻ khinh miệt. Tựa hồ những người này, cũng chỉ là tồn tại như một con kiến hôi mặc cho hắn bóp chết, đều không phí sức. Tạ Thiên Dương khẽ cắn răng, hiện tại chỉ muốn lao ra liều chết cùng hắn, nhưng lại nhớ đến trước khi đến đây, đại ca đã căn dặn hắn phải nhẫn nại, cũng đành nuốt xuống ngụm khẩu khí này. Chỉ là phẫn hận trong lòng như liệt diễm, thiêu đốt lòng hắn đau đớn. Hung hăng cắn đôi môi, Sở Khuynh Thành không cam lòng nhắm lại hai mắt, ánh sáng lóe lên trong tay, liền xuất ra một bình sứ nhỏ, hai tay run run đưa ra, đừng làm khó bọn hắn, cầm đi đi. Hừ, sau cùng không phải cũng ngoan ngoãn giao ra à, vừa rồi các ngươi làm như vậy, đến tột cùng nhận được kết quả là gì? Khóe miệng xẹt qua một nụ cười tà dị, Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhạo lý ế nhìn bọn hắn một chút, đem bình đan dược này bỏ vào trong túi, quay người rời đi. Chỉ là âm thanh cười nhạo kia vẫn như cũ vang vọng trong tai mọi người như trước, bổn công tử lần này sẽ tha cho các ngươi một lần, bất quá nếu lại tìm được giật thần đan, nhớ kỹ, nhất định phải đem tới cho bổn công tử. Các ngươi phải hiểu, chỉ có cường giả mới xứng đáng có được tất cả bảo vật. Các ngươi còn kém xa lắm, ha ha ha. Khuất nhục, vô tận khuất nhục xông lên đầu, ba người Sở Khuynh Thành đều cúi đầu, hung hăng cắn răng, không kêu một tiếng. Bọn họ đã làm hết sức, nhưng vẫn là đánh không lại Hoàng Phủ Thanh Thiên một phân một hào. Mọi người ở trước Trấn Quốc Thạch cũng một trận thở dài, thực lực của Hoàng Phủ Thanh Thiên thực sự quá nghịch thiên, cho dù ba người này đều là thiên tài ngàn năm khó gặp, cũng không phải là đối thủ của quái vật kia a. Thế nhưng tất cả mọi người lại không có chú ý tới, đứng nhìn cuộc tỉ thí này, ngoại trừ bọn họ còn có hai đạo hư ảnh màu xám đang trốn trong bụi cỏ. Đứng ở xa xa nhìn bóng dáng Hoàng Phủ Thanh Thiên rời đi, một bóng người màu xám phát ra tiếng cười quỷ dị, hắc hắc hắc. Tiểu tử này cũng có chút tài năng, thật sự là danh bất hư truyền, chính là người bổn tọa cần. Xem ra chuyến đi thiên vũ lần này không tệ a. Nói, đạo hư ảnh này lại nhìn về phía một phương hướng khác, ở nơi đó, một cái bóng mờ khác cũng đang chăm chú nhìn hết thảy. Chỉ là ánh mắt của hắn lại không ở trên thân Hoàng Phủ Thanh Thiên, mà dừng lại trên thân Sở Khuynh Thành. Hừ, xem ra lão già kia cũng đã tìm được người mình muốn tìm. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, hư ảnh này cười lạnh nói. Chương 506, Chiến Thư. Khuynh Thành tỷ, ngươi không sao chứ? Tiếu Đan Đan vội vàng đi tới trước người Sở Khuynh Thành, đem nàng đỡ dậy. Hai người Tạ Thiên Dương cùng Long Quỳ Long Kiệt cũng phân biệt đi đến trước mặt Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân, đem bọn hắn đỡ dậy. Xa nhìn bóng dáng đang rời đi kia, lòng tất cả mọi người đều nặng trĩu, cho dù hơn ngàn người của các gia tộc phụ thuộc cũng không nhịn được lắc đầu, trên mặt một mảnh đau thương. Ý chí chiến đấu của liên minh ba nhà Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long các bên này, đã bị Hoàng Phủ Thanh Thiên nghiền ép đến không còn sót lại một chút cặn. Bọn họ nơi nào còn có dũng khí một lần nữa đối diện với vẻ mặt khinh thường của đối phương chứ? U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ, cùng một đám chó săn sau lưng, tất cả đều phát ra thanh âm giễu cợt, đầu ngẩng cao. Phảng phất như muốn khoe khoang với tất cả mọi người, đây chính là chỗ tốt khi theo đúng chủ tử. Trong lòng mọi người không cam lòng, nhưng lại không có mặt mũi nào để phản bác nữa lại, chỉ có thể hưu quạnh cúi thấp đầu, không muốn nhìn thấy vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của bọn hắn. Sở Khuynh Thành căm hận nhìn về phía trước, cắn môi thật chặt, thậm chí bật cả máu, cuối cùng lại vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, dường như khí lực toàn thân đều không còn, chúng ta phải mau chóng tìm kiếm chìa khóa mở trận. Đi, mọi người không khỏi khẽ giật mình. Thật sâu nhìn về phía nàng, nhưng cuối cùng lại là thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Vốn tìm kiếm chìa khóa mở trận, người nào có thể dẫn trở lại Vân Long Thành trước, sẽ được xác định là người chiến thắng. Nhưng hiện tại, trong lòng mọi người đều biết, bọn họ có trở về, cũng chỉ là đang tại chạy trốn mà thôi. Thắng bại ở đây, sớm đã không phải bằng việc người nào đi về trước, mà là bằng việc ai có thể đem 5 viên giật thần đan tập hợp ở trong tay để đánh giá. Tựa như lúc trước Hoàng Phủ Thanh Thiên nói, chỉ có cường giả mới đủ xứng đáng đem tất cả bảo vật ôm vào trong ngực, bọn họ còn kém rất xa. Hoàng Phủ Thanh Thiên nghe được câu nói thê lương này, tốc độ tiến lên liền hơi chậm lại, khi hắn lần nữa tiếp bước, khóe miệng đã xẹt qua một đường cong khinh miệt. Bọn người U Vũ Sơn thì càng là vô tình mỉa mai lên tiếng, càn rỡ cười ha hả. Mà trước Trấn Quốc Thạch, các vị cấp cao của phái đế vương môn cũng lộ ra vẻ khinh bỉ, bọn người Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ, lại là từng cái sắc mặt âm trầm. Dường như sau trận chiến này, thắng bại đã phân, song phương không cần tiếp tục đánh nữa. Bởi vì thực lực sai biệt, đã cách xa đến cấp độ khó có thể bù đắp. Tốc tốc tốc, đột nhiên, từng trận thanh âm bước chân truyền ra, Hoàng Phủ Thanh Thiên bỗng nhiên dừng lại, cau mày hướng chỗ đó nhìn qua, quát lạnh nói, người nào? Đi ra, bạch, một bóng người vẻ mặt kinh hoàng đột nhiên phóng ra, hướng về phía mọi người. Đợi đến khi nhận ra đám người Hoàng Phủ Thanh Thiên, người kia mới giống như nhìn thấy thân nhân, lệ nóng tràn đầy hô to, đại công tử, ta cuối cùng cũng tìm được các ngươi, cứu ta. Là ngươi, trong mắt nhịn không được ngưng tụ, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhướng mày, lãnh đạm nói, Lâm Toàn Phong, ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng chết nhát như vậy? Không sai, người này chính là Lục Long Nhất Phượng Xuyên Lâm Dực Long, Lâm Toàn Phong, chỉ là so với dáng vẻ phong lưu phóng khoáng trước kia, hiện tại hắn lại quần áo tả tơi, vẻ mặt tiêu tụy, hoảng hốt. Mấu chốt nhất là, một bàn tay đã bỗng nhiên biến mất không còn. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, đừng nói là bọn Hoàng Phủ Thanh Thiên, coi như Sở Khuynh Thành ở bên kia, cũng bị giật mình. Tuy hắn hiện tại chỉ có một cái một chân, nhưng thực lực vẫn còn, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, cũng không thể chật vật như thế a. Thế nhưng là, xuất hiện trước mắt bọn hắn, Lâm Toàn Phong lại như một con thỏ nhỏ bị mãnh thú dọa sợ, khiến người ta không khỏi ngạc nhiên trong lòng, hắn đến tột cùng là đã gặp phải chuyện đáng sợ như thế nào. Người này, là Xuyên Lâm Dực Long kia sao? Không để ý ánh mắt dị dạng của mọi người, Lâm Toàn Phong kinh hãi trốn đến sau lưng Hoàng Phủ Thanh Thiên, chỉ về phía rừng cây sau nói, đại công tử, cứu ta, gia hỏa kia sắp đánh tới. Người nào đánh tới, chẳng lẽ nói, trong mắt không khỏi co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng dùng thần thức dò xét xung quanh. Nhưng lại chỉ cảm giác được khí thức của một số linh thú, cũng không phải thân ảnh người kia như trong tưởng tượng. Ba, vung tay tát cho Lâm Toàn Phong một cái vang dội, đem hắn vỗ bay ra ngoài, Hoàng Phủ Thanh Thiên mắng chửi nói, làm lão tử giật mình một trận, tiểu tử kia căn bản không có tới, ngươi nổi điên cái gì? A, không đến. Thế nhưng 10 ngày trước ta rõ ràng nghe hắn nói muốn vặn đầu ta. Lâm Toàn Phong chớp chớp hai mắt, có chút mê mang, hoàn toàn không ý mặt mình đã sưng đỏ, đứng lên nhìn về phương hướng hắn trốn tới, thật sự là không có người đuổi theo, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm giác vui mừng vì thoát được một mạng, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ hạnh phúc cùng nhẹ nhõm, khiến tất cả những người nhìn thấy cũng bất giác một trận đáng thương. Tiểu tử này đến tột cùng là phải chịu bao nhiêu kinh hãi, mới có thể vì cảm nhận được mình còn sống mà vui sướng đến như vậy đây. Hết thảy mọi người đang đứng xem trước Trấn Quốc Thạch vốn dĩ đang đồng tình với tao ngộ của đám Sở Khuynh Thành, nhưng hiện tại xem ra, tao ngộ của Lâm Toàn Phong càng khổ bức vạn lần a. Khoái hoạt Lâm gia chủ Lâm Như Phong, trên mặt càng là lúc xanh lúc đỏ, bị tiểu tử này làm cho vừa tức giận vừa xấu hổ. Nha nha, phi, để ngươi tới tham gia Bách gia tranh minh là để tăng thể diện cho lão tử chứ không phải là để đem ra làm trò, khiến ta mất mặt xấu hổ. Vốn ban đầu hắn còn đang cười nhạo bọn người Hoa Vũ Lâu bị Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉnh cho một trận khuất nhục dị thường, không ngóc đầu lên được. Nhưng bây giờ thấy đệ tử của chính mình mất mặt thất vọng như thế, hắn lại càng thêm xấu hổ quay mặt đi, không còn dám đối mặt cùng người khác. Ai, thật sự là nhục nhã a. Bọn Sở Khuynh Thành tựa hồ cũng ý thức được chuyện gì đó, trong mắt không khỏi sáng lên, một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Toàn Phong, sắc mặt âm hàn, chất vấn, ngươi nói là... Ngươi vào 10 ngày trước gặp qua người kia. Thế nhưng lấy thực lực của ngươi, nếu hắn thật sự muốn giết ngươi, ngươi làm sao có thể trốn được? Ách, cái này, ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Lâm Toàn Phong tựa hồ là kinh hãi quá độ, trong đầu vẫn còn vô cùng hỗn loạn, nghĩ nửa ngày, mới ấp úng nói thế nhưng là. Ta nghe được hắn nói muốn vặn đầu ta, nhất định là không sai. Cái gì, chỉ là nghe giọng nói liền đem ngươi hoảng sợ thành cái đức hạnh này, còn liên tục chạy trốn mất 10 ngày. Thứ vô dụng, thế nhưng câu nói này hắn còn chưa nói xong, vừa nói ra, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên lại càng thêm giận, hận không thể lại tát hắn thêm hai cái. Lâm Như Phong càng là tức giận tới mức cắn răng, cái này thật sự là quá con mẹ nó mất mặt. Người nhà dù sao cũng là một trong Lục Long, sao có thể bị một câu nói của người ta dọa cho hoảng sợ bỏ chạy chứ? Huống hồ, người nhà còn chưa nhìn thấy cái bóng của người ta. Mọi người không khỏi dùng một mặt khinh bỉ nhìn về phía hắn, suy cười ra tiếng, cho dù là những người đang đứng ở trước Trấn Quốc Thạch, cũng ào ào lộ ra vẻ châm chọc, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Như Phong, lúc này vị khoái hoạt Lâm gia chủ đã xấu hổ đến mức, hận không thể đem đầu vùi sâu vào trong đũng quần. Hoa Vũ Lâu người ta chỉ là một đám nữ tử, lúc gặp phải cường địch còn biết phản kháng một chút, người nhà một đại nam nhân thế mà có thể làm ra chuyện nghe hơi liền chạy, thật sự là làm mất hết thể diện khoái hoạt Lâm. Lâm Toàn Phong tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người đang đảo qua trên hắn, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hai người U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ đang châu đầu ghé tai, vẻ mặt tràn đầy giễu cợt, nổi giận mắng, hai tên các ngươi cười cái gì, nếu như đổi lại là hai người các ngươi gặp phải tình cảnh lúc đó mà nói, cam đoan cũng sẽ bị dọa đến phải quay đầu bỏ chạy. Ha ha ha, đúng vậy a, tiểu tử kia xác thực đáng sợ, chúng ta thừa nhận không dám cùng hắn đơn độc chiến một trận. Thế nhưng cũng không có khả năng nghe hơi liền chạy đi. Tối thiểu nhất, chúng ta cũng phải liếc hắn một cái đúng không? Ha ha ha, khóe miệng hơi vểnh lên, sau khi U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ liếc nhìn nhau liền cười to. Nghe được lời này, gia tộc phụ thuộc ở sau lưng cũng nhịn không được bật cười, nhưng lại lo ngại uy quyền của khoái hoạt Lâm, lập tức đem miệng ngậm lại. Thế nhưng bộ dáng muốn cười mà không dám cười, khiến mặt bọn hắn nín đến đỏ bừng, khó chịu vô cùng. Lâm Toàn Phong tức đến mức trên mặt lúc tím lúc trắng, hét lớn, các ngươi biết cái đếch gì, tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào, các ngươi căn bản không hiểu. Tiểu tử kia mặc dù không có lộ diện, thế nhưng là ở ngoài ngàn dặm lại có thể đem tay lão tử trực tiếp chặt bỏ. Nếu gặp phải sự tình không thể tưởng tượng như thế, hai người các ngươi có chạy không? Nói xong, Lâm Toàn Phong còn dương dương giơ lên cánh tay đã bị đoạn mất bàn tay, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Chỉ một thoáng, tiếng cười liền dừng bặt, tất cả mọi người nhìn thấy cổ tay trụi lùi kia, lại không cười nổi nữa, trên mặt chỉ có vô tận hoảng sợ. Chương 507, lấy lại danh dự 1. Giữa rừng núi rậm rập, một đội ngũ chỉ có gần trăm người đang nhàn nhã tiến bước. Vừa nói vừa cười, tựa hồ hoàn toàn không coi Thú Vương Sơn hung ác ra gì. Thủ lĩnh của đội ngũ là một thanh niên mang vẻ buồn bực ngán ngẩm, tựa hồ đang vô cùng nhàm chán, cứ đi được hai bước lại ngáp một cái, buồn bực không thôi. Người này chính là Trùng Thiên Ma Long, Trác Phàm khiến Lục Long Nhất Phượng đều tâm sinh kính sợ. Từ khi hắn cứu đám người Lạc Vân Hải, liền coi như tiếp quản bọn họ, thành thủ lĩnh lâm thời của bọn họ, mang bọn họ cùng hắn lên đường. Bất quá, thực lực những người này quá kém, đều chỉ là đệ tử từ chút nhị tam lưu gia tộc, căn bản theo không kịp cước chân của hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể thả chậm tốc độ chiều theo bọn họ. Vốn ban đầu khi mọi người hành tẩu giữa rừng núi nơi này còn có chút lo lắng hãi hùng, nơm nớp lo sợ, nhưng sau mấy lần linh thú tứ, ngũ cấp nhảy ra ngoài liền bị Trác Phàm dùng một ánh mắt dọa lui. Mọi người mới càng thêm kinh dị trước bản sự của Trác Phàm, đồng thời trong lòng cũng an tâm không ít. Đến sau cùng, đúng là giống như du lịch tham quan vậy, thích ý vô cùng. Dù sao chỉ cần có Trác Phàm ở đây, bọn họ dạo chơi ở chỗ này cũng vẫn được an toàn. Trạng thái của bọn họ cũng càng ngày càng trở nên lười biếng. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm có đến mấy lần có loại ý nghĩ hận không thể đem bọn hắn ném đi. Thế nhưng Lạc Vân Hải nhiều năm được Độc Cô Chiến Thiên giáo hóa nhân nghĩa, không đành lòng làm như thế, Trác Phàm liền cũng không có cách nào, cứ như vậy mang theo gần trăm tên vướng víu này, chậm rãi tìm kiếm trận môn cùng chìa khóa. Không sai, Trác Phàm không tìm giật thần đan mà đi chỉ tìm trận môn cùng chìa khóa. Hiện tại hắn thật sự chỉ mong sao trước mặt lập tức xuất hiện một đạo trận môn, trong tay lại có thêm hai chiếc chìa khóa âm dương, đem nhét vào, tiễn đưa đám rông dài phiền toái này trở về, khi đó hắn sẽ hoàn toàn tự do. Bất quá đáng tiếc, đi lòng vòng trong rừng này suốt 5 ngày, đừng nói chìa khóa, ngay cả cánh cửa của trận môn cũng không tìm được một cái. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về đám người đang vừa nói vừa cười ở sau lưng. Quát lạnh, đừng có mà chuyện trò vui vẻ như thế nữa, đây cũng không phải là đi chơi trong tiết thanh minh, nghiêm túc một chút cho lão tử, tỉ mỉ tìm trận môn kia cùng chìa khóa, mỗi một bụi cỏ đều không được buông tha. Mau chóng tìm tới, chúng ta liền có thể trở về. Đến lúc đó, các ngươi tốt, lão tử càng tốt hơn, hiểu chưa? Vâng, mọi người run lên, đối với mệnh lệnh của Trác Phàm đều vô cùng tôn sùng. Thế nhưng bất quá sau 3 phút đồng hồ, bộ dáng lúc trước liền nảy mầm trở lại. Dưới tình huống không gặp phải nguy hiểm, cho dù là ai đi nữa cũng đều không có dục vọng cầu sinh mãnh liệt cũng khẩn trương cả. Trán Trác Phàm chảy xuống một dòng gạch đen, thật muốn đem mấy người này ném vào trong miệng linh thú, giết gà dọa khỉ một chút. Bất quá, có Tiết Ngưng Hương ngây thơ thiện lương ở đây, hắn lại không đành lòng làm như vậy. Nha nha, phi, từ lúc nào mà tâm địa lão tử lại mềm như thế? Trác Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, trong mắt ánh lên tia giận dữ. Đúng lúc này, Tiết Ngưng Hương cười nói tự nhiên đi đến bên cạnh hắn, cười hì hì đeo lên đầu hắn một vòng hoa nàng mới đan, nói Trác đại ca, cái này tặng cho ngươi, đừng tức giận nữa. Hồi nào, ta không có giận chút nào. Miễn cưỡng đem khóe miệng đi của mình kéo lên, Trác Phàm lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lạc Vân Hải che miệng, kém chút thì cười ra tiếng, đồng thời trong lòng cảm thấy may mắn. May mắn có Ngưng Nhi tỷ ở đây, bằng không lấy tính khí của Trác đại ca, nhìn thấy bộ dáng không tập trung của đám người kia, sớm đã lôi đầu bọn họ ra bắt thao luyện. Mà lấy thủ đoạn tàn khốc của hắn, một khi bắt đầu thao luyện, hừ hừ. Đây chính là không khác gì xuống địa ngục, gần trăm người ở đây còn bao nhiêu người có thể sống mà đi ra nơi này, vẫn là một vấn đề. Suy nghĩ một chút về tỷ lệ đào thải trong lần huấn luyện của mấy hộ vệ Lạc gia bên cạnh hắn năm đó, Lạc Vân Hải liền ngăn không được rét run. Đừng nhìn hiện tại 10 người thiếu niên hộ vệ này, từng cái đều mạnh như quái vật, thế nhưng cũng là cửu tử nhất sinh mới luyện ra được. Có thời điểm, khi Trác Phàm không có mặt, Bàng thống lĩnh đã từng nói cho hắn một bí mật tàn khốc. Năm đó, trong hơn 100 thiếu niên tinh anh, có thể có một cái sống sót, cũng đã là may mắn. Điều này không khỏi làm hắn lúc đó hoảng sợ đến mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người, thế này đâu phải là đang huấn luyện hộ vệ, căn bản chính là chế tạo tu la sát thủ cho Lạc gia a. Khi đó, hắn đã ở bên cạnh Độc Cô Chiến Thiên hơn 3 năm. Tuy cũng cảm thấy những thiếu niên hộ vệ này thân thủ 10 phần biến thái, một thân dũng khí càng là viễn siêu những lão tướng xông pha chiến đấu xa trường mấy chục năm, nhưng vừa nghĩ tới lần huấn luyện tàn nhẫn kia, hắn liền trong lòng khó nhịn, sau khi thương lượng với tỷ tỷ liền cho dừng lại. Đến nay, Lạc gia không còn mời chào cùng huấn luyện qua dạng thiếu niên hộ vệ này nữa. Mà hết thảy này, hắn còn chưa kịp nói cho Trác Phàm, hoặc có thể nói là căn bản không dám nói cho hắn biết. Sợ sau khi Trác Phàm biết, sẽ chửi mắng một trận. Nghĩ tới đây, Lạc Vân Hải suy nghĩ một lát, sau cùng quyết định vẫn là gạt hắn thì tốt hơn, ha ha. Tốc tốc tốc, đột nhiên, một trận âm thanh bước chân phát ra từ trong bụi cỏ, Trác Phàm nhíu mày, nhìn về phía chỗ đó, người nào, đi ra, nếu không ngươi thì vĩnh viễn trở thành thi thể ngốc ở trong đó đi. Ách, Trác đại ca, là, ta, một giọng nói nhát nhát vang lên, ngay sau đó Đồng Hiểu Uyển liền đỏ mặt từ trong bụi cỏ đi ra, mà Đồng Thiên Bá ở sau lưng nàng cũng một trận bất đắc dĩ. Mỗi lần muội tử hắn nhìn thấy Trác Phàm, luôn là một bộ dáng thẹn thùng như vậy, thế nhưng người ta lại không thèm nhìn nàng dù chỉ một chút. Quả nhiên, Trác Phàm chỉ liếc nhìn nàng một chút, liền chuyển hướng qua Đồng Thiên Bá. Ngược lại Tiết Ngưng Hương lại một mặt hưng phấn mà chạy tới, lôi kéo tay nàng, hưng phấn nói, Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Đồng Hiểu Uyển gật đầu cười một tiếng, khẽ liếc Trác Phàm một chút, trong lòng lại thầm than. Thế nào, các ngươi còn chưa tìm được đồng minh sao? Vậy liền gia nhập vào nhóm người già, trẻ em tàn phế chúng ta đi. Trác Phàm chỉ vào đám người không có chút ý chí chiến đấu nào sau lưng, giễu cợt nói. Chương 508, lấy lại danh dự 2. Phốc, Tiết Ngưng Hương cùng Đồng Hiểu Uyển cùng nhau cười khẽ một tiếng, Tiết Ngưng Hương càng là không cam lòng lườm hắn một cái, cười nói Trác đại ca, chúng ta nào có yếu như ngươi nói. Lúc đó chúng ta không đến trăm người, đối kháng đám người Lâm Toàn Phong có hơn ngàn người, thế nhưng vẫn có thể đem bọn hắn giết đến người ngã ngựa đổ, khóc ròng ròng. Tiết Ngưng Hương kiêu ngạo mà ngang cái đầu, đám người kia cũng không khiêm tốn, đỏ mặt gật đầu, tức sạm mặt lại, Trác Phàm hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ một chút, thản nhiên nói, các ngươi cũng không cảm thấy ngại mà thừa nhận sao, nếu lúc đó các ngươi uy mãnh như thế, hiện tại vì sao lại uể oải như vậy? Đây còn không phải là do ngươi. Tiết Ngưng Hương khẽ cười một tiếng, con ngươi đảo quanh, lóe lên vẻ linh động, đều tại ngươi thực sự quá mạnh, làm cho chúng ta có cảm giác an toàn như thế, chúng ta đương nhiên mất đi ý chí chiến đấu. Trác Phàm không khỏi giở khóc giở cười, loại lý do này cũng có thể thành lập sao? Bất quá bởi vì là Tiết Ngưng Hương nói, Trác Phàm cũng liền vui vẻ tiếp nhận, nếu là người khác dám dùng loại cãi chảy cãi cối này nói với hắn, hắn sớm một chân đạp văng. Mà ánh mắt Đồng Hiểu Uyển nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, bất giác có chút hâm mộ, có thể không kiêng nể gì nói đùa Trác đại ca như thế. Đồng Thiên Bá nhìn thấy ánh mắt thất lạc của muội tử, một trận lắc đầu, nhưng khi vừa nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt đã nghiêm hơn một chút nói. Trác huynh, thực không dám giấu giếm, lần này ta là phụng mệnh Sở lâu chủ, tới tìm ngươi. Sở Khuynh Thành, Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, nội tâm đột nhiên có một cảm giác tâm thần bất định, ây. Nàng ta không tranh thủ thời gian tìm trận môn, chìa khóa còn có giật thần đan, thắng được đầu danh lần bách gia tranh minh này mà lại tìm ta làm gì. Thật sâu liếc hắn một cái, Đồng Thiên Bá thản nhiên nói, thực ra cũng không hẳn là Sở Lâu chủ tìm ngươi, mà chính là Hoàng Phủ Thanh Thiên hướng ngươi hạ chiến thư. Trong tay hắn có một viên giật thần đan, nghe nói ngươi còn không lộ diện đã có thể đem một bàn tay của Lâm Toàn Phong chặt rơi, liền hướng ngươi phát ra chiến thư, xem ngươi có thể đoạt được đan dược trong tay hắn hay không. Nói như thế, tiểu tử kia vẫn luôn một mực canh giữ ở một chỗ, chờ ta đến khiêu chiến đi. Lông mày bất giác nhíu lại một cái, trong mắt Trác Phàm chớp động lên rạng rỡ tinh quang. Trầm ngâm một chút, Đồng Thiên Bá khẽ gật đầu, hẳn là vậy. Tốt, vậy liền để tiểu tử ngốc chờ đi, lão tử trước đi tìm ba viên giật thần đan còn lại cùng chìa khóa trận môn, chờ sau khi thu thập đầy đủ, lại đến chỗ hắn lấy một viên sau cùng kia, sau đó chạy đi, vậy thì lão tử liền thắng. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía đám người sau lưng nói, ha ha ha. Chúng ta bây giờ có rất nhiều thời gian để có thể lãng phí, các ngươi cũng không cần lo lắng gặp phải đám người đế vương môn kia. Hiện tại chia ra tìm kiếm cho lão tử, riêng giật thần đan, tìm được liền có thưởng. Hống, mọi người hưng phấn hét to, theo Trác Phàm lăn lộn, quả nhiên khí thế phi phàm, không tầm thường a. Đồng Thiên Bá dĩ nhiên đã trợn tròn mắt, chặn lại nói, chờ một chút, Trác huynh, nếu ngươi không phó ước, không phải là khiến người ta cảm thấy ngươi sợ hãi sao? Thân là minh hiếu, mặt mũi chúng ta biết để vào đâu, làm sao còn tôn nghiêm? Chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu trước mặt bọn hắn, bị người chế nhạo a. Chúng ta thế nhưng là còn đang chờ ngươi lấy lại danh dự cho chúng ta đấy. Đần độn, ngươi liền nói không tìm được lão tử không phải là được sao? Lại nói, vinh nhục nhất thời nhằm nhò gì, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Chờ lão tử đem tất cả mọi thứ đều tìm về, trở về ba ba đánh vào mặt bọn hắn, mặt mũi tiền giấy đều có, đó mới là thắng lợi sau cùng, các ngươi gấp gáp tìm lại mặt mũi như vậy làm gì? Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, mười phần vô sỉ cười đùa, lão tử xưa nay không quan tâm những thứ hão huyền này. Lợi ích thực tế mới là điều quan trọng nhất a, ha ha ha. Lời vừa nói ra, mọi người cũng ha hả cười theo. Trùng Thiên Ma Long quả nhiên hành sự quỷ dị, phong cách không tầm thường chút nào, khó trách nhiều năm như vậy, ngay cả đế vương môn cũng không có cách cầm được hắn. Ngươi cho rằng một tờ chiến thư thì có thể khiến người ta vì thể diện mà cấp tốc đi tới xuất chiến, kết quả người ta căn bản không đem thể diện coi là chuyện to tát, liền nói đạo nghĩa không thể giảng cho kẻ điếc. Loại địch nhân này, ngươi làm sao đối phó? Trùng Thiên Ma Long quả nhiên là ma đạo kiệt xuất, không bám vào một khuôn mẫu a. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm, chẳng những không cảm thấy hắn mất mặt xấu hổ, vì sợ hãi nên không dám ứng chiến, mà ngược lại còn cho là hắn hữu dũng hữu mưu, đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật sự là nhân vật nhất đại kiêu hùng. Đi theo hắn, quá có tiền đồ, biết tính tình của Trác Phàm, lại nhìn nhiều người ồn ào như vậy, Đồng Thiên Bá bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu nói, đã như vậy. Vậy ta chỉ có thể hồi bẩm lại cho Sở Lâu chủ ý tứ của ngươi. Chỉ là như vậy, Sở Lâu chủ lại phải nén giận một đoạn thời gian. Chờ một chút, người Hoàng Phủ Thanh Thiên muốn ước chiến là ta. Ta không đi, chẳng qua là nàng chỉ xấu hổ vì có người minh hữu là ta, có cái gì mà phải nén giận. Lông mày nhíu lại một cái, Trác Phàm kỳ quái nói. Nghe được lời này, Đồng Thiên Bá bất giác thở dài, đem chân tướng sự tình kỹ càng nói lại một lần, mà Trác Phàm nghe được, sắc mặt càng thêm âm trầm. Sau cùng, Đồng Thiên Bá bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Lâu chủ từng vô cùng tuyệt vọng, đã phân phó chúng ta tìm kiếm chìa khóa, dẹp đường hồi phủ. Chỉ là về sau, Hoàng Phủ Thanh Thiên ước chiến mới cho mọi người lại sinh ra một chút hy vọng. Bất quá ngươi không muốn đi, như vậy, được rồi, ngươi không cần phải nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm trong mắt lóe lên một tia tức giận, nắm chặt nắm đấm, nếu tiểu tử kia xuất thủ đoạt trước, vậy cái sân này, lão tử nhất định phải đến tìm trở về. Nghe được câu này, Đồng Thiên Bá một trận đại hỉ. Thế nhưng không đợi hắn hưng phấn gieo hò, vội vàng dẫn đường cho bọn người Trác Phàm. Câu nói tiếp theo của Trác Phàm lại là để thân thể hắn chấn động mạnh một cái, giống như có điều ngộ ra gật đầu. Dám động đến người của lão tử, người cũng phải trả giá một chút. Chương 509, sợ vợ một. Vẫn tại phiến rừng xanh tươi tốt lúc trước, từ ngày bọn người Sở Khuynh Thành đó thu được chiến thư của Hoàng Phủ Thanh Thiên, liền thẳng thắn đóng quân trước Mộc Hình trận môn, không còn đi loạn nữa. Chỉ phái ra nhân mã hướng bốn phía tìm kiếm bóng dáng Trác Phàm. Thế nhưng, liên tiếp 8-9 ngày trôi qua, lại vẫn không có nửa phần manh mối. Điều này không khỏi làm cho bọn họ phiền muộn, chẳng biết lúc nào mới có thể đem cái sân này tìm trở về. Nếu cứ tiếp tục như thế, sĩ khí của bọn họ liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến cuối cùng, cũng không cần tham gia cái gì bách gia tranh minh tranh đoạt chiến, có thể chạy trở về thế là tốt rồi. Ai, tất cả mọi người cũng không có cách nào, đành thở dài trong lòng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần bách gia tranh minh này, bọn họ nhiều người như vậy lại sẽ bất lực như thế, phải đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên thân một người. đám người đứng trước Mộc Hình Trấn Quốc Thạch cũng đều một vẻ mặt chờ đợi. Mặc kệ là Hoa Vũ Lâu một phương, hay Đế Vương Môn một phương, đều muốn nhìn hai người Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng Trác Phàm một chút, đến tột cùng ai sẽ làm chủ chiến cục lần này. Phía trước chính là Mộc Hình Trận Môn sao? Đúng vậy a, bọn người Sở Lâu chủ chính là đang đóng quân ở phía trước. Đột nhiên, từng tiếng nói chuyện quen thuộc vang lên, vẻ mặt sầu khổ của mọi người liền bất giác lên, vội vã nhìn qua vị trí đó. Lại nhìn thấy, Trác Phàm dưới chỉ dẫn của huynh muội Đồng Thiên Bá đang gạt cỏ đi tới, đằng sau còn có đám người Lạc Vân Hải, Tiết Ngưng Hương. Chỉ một thoáng, mọi người vui mừng khôn xiết, cùng nhau hướng chỗ đó chạy lại, riêng tiểu tử Tạ Thiên Dương này, càng là cao hứng bừng bừng chạy tới, cười to, ha ha ha. Ta cuối cùng cũng nhìn thấy các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ha ha ha, không hổ là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, cư nhiên quan tâm lão tử như thế, cũng không uổng công lão tử ngàn dặm xa xôi chạy đến ra mặt cho các ngươi. Chờ xem, lão tử đã đến, ủy khuất của huynh đệ ngươi liền kết thúc. Để lão tử giúp ngươi trang bức, cho ngươi bay. Trác Phàm một mặt ý cười, giang hai cánh tay đi đến phía Tạ Thiên Dương. Thế mà, Tạ Thiên Dương lại đi vào bên cạnh hắn, nhưng lại đẩy cánh tay hắn rồi đi vòng qua, sau đó trực tiếp đi vào đến trước mặt Tiết Ngưng Hương, nhìn lấy nàng cùng hai người ca ca của nàng nói, Ngưng Nhi, các ngươi có biết hay không, sau khi truyền tống tới đây, mấy ngày nay chúng ta đều thất lạc, ta một mực tìm kiếm các ngươi, lại không thể tìm thấy bóng dáng các ngươi nên cuống cuồng đến cỡ nào. Thật may, các ngươi không có gì trở ngại. Tạ Thiên Dương thở dài ra một hơi, tựa hồ thả rơi được hòn đá trong lòng, Trác Phàm lại là ra mặt nhịn không được liền run run, đầu đầy hắc tuyến rủ xuống, lạnh lùng nhìn về phía hắn nói, Tạ Thiên Dương, chúng ta tốt xấu cũng là huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho ta? Ngươi, một cái quái vật, có gì mà phải lo lắng, lão tử có lo lắng cho mình, cũng sẽ không lo lắng ngươi. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Tạ Thiên Dương khinh thường bĩu môi. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi cười khẽ một tiếng. Trác Phàm lại tức giận đến hung hăng cắn răng, thật sự muốn đánh tiểu tử này một trận. Liền xem như giả, người cũng phải ra vẻ nghĩ cho ta, biểu thị một chút quan tâm cũng tốt, cho có vẻ huynh đệ tình nghĩa chứ. Nha nha, phi, cái thứ gặp sắc quên bạn. Đồng Thiên Bá nhìn thấy Trác Phàm một mặt phẫn hận, tựa như lần gặp được Tống Ngọc ở Hoa Vũ Thành, không khỏi cười to lên, ha ha ha. Trác huynh, huynh còn nhớ đến tình cảnh của chúng ta khi ở Hoa Vũ Thành chứ? Nam nhân, cũng chỉ là một loại động vật mà thôi. Người cũng giống vậy, thông cảm một chút đi. Hung hăng nguyết hắn một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trong lòng thầm hừ, lão tử làm sao có thể giống đám gia súc các ngươi. Lão tử mới không đem trái tim đều đặt ở trên người nữ nhân đâu. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Đồng Thiên Bá lắc đầu bật cười, nhưng cũng không tiếp tục bàn luận. Có lúc, bản thân nam nhân cũng không thực sự hiểu được chính mình a. Khẽ cười một tiếng, Đồng Thiên Bá đi tới bên người Sở Khuynh Thành cách đó không xa, khom người thi lễ. Nghiêm nghị nói, Sở Lâu chủ, ta đã tìm được Trác Phàm. Khẽ gật đầu, Sở Khuynh Thành chăm chú nhìn Trác Phàm bị cả đám vây quanh ở chỗ đó, mặt lộ vẻ xương lạnh, sải bước đi qua. Bỗng nhiên, Trác Phàm cảm giác được một cỗ sát khí phóng tới trước mặt, quay đầu nhìn qua, liền thấy Sở Khuynh Thành hàn khí bước người đang đi về phía hắn. Bất giác run rẩy, trong lòng Trác Phàm nổi lên một cỗ ý sợ hãi, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, bảo trì không thay đổi. Biết ta tìm ngươi tới đây để làm gì sao? Sở Khuynh Thành lạnh lùng nhìn hắn, mặt không biểu tình. Trác Phàm trầm ngâm một trận, cứng ngắc gật đầu, ây. Biết, vậy còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi. Thân là đồng minh, cũng đã đến lượt ngươi xuất lực. Trong mắt Sở Khuynh Thành chỉ có vô tận lạnh lùng, ngữ khí cũng như gió lạnh mùa đông khắc nghiệt, hạ xuống điểm đóng băng. Trác Phàm liếc nhìn nàng một cái thật sâu, không nói gì, quay người yên lặng triển khai hai cánh, lăng không hướng về phía đông bay đi, nhưng trong lòng thì một trận thở dài. Có lẽ sau sự kiện ở Vân Long Thành, Sở Khuynh Thành đã thật sự hận hắn tới cực điểm. Bất quá như vậy cũng tốt, quan hệ giữa hai người chỉ là đồng minh, ngược lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thân là ma hoàng, nếu hắn có thể đem những thứ này toàn bộ dứt bỏ thì không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, tinh quang trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, tốc độ đột nhiên lại nhanh thêm một phần, trong nháy mắt liền mất đi bóng dáng. Nhìn qua phương hướng thân ảnh vĩ ngạn kia biến mất, Sở Khuynh Thành nắm chặt hai tay, trên mặt lúc này mới lộ ra một tia tức giận rõ ràng. Tiểu tử này, thật sự một câu đều không nói với ta. Tiếu Đan Đan sợ hãi đi qua, nhìn phương hướng Trác Phàm biến mất một chút, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía nàng, thì thào lên tiếng, ách, Khuynh Thành tỷ, ngươi vừa rồi có phải quá hung dữ đối với phu quân hay không? Cái gì hung không hung, loại người kia vô tình vô nghĩa, căn bản không thể cho hắn sắc mặt tốt. Còn có, đừng gọi hắn phu quân, hắn căn bản không đáng để bất kỳ nữ nhân nào gọi như vậy. Sở Khuynh Thành hung tợn trừng mắt liếc nàng một chút, quát to. Tiếu Đan Đan bị dọa run một cái, không dám nói nữa. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Sở Khuynh Thành luôn luôn cao ngạo điềm tĩnh, lại nổi nóng đến như vậy. Lúc này, âm thanh mọi người trêu đùa cách đó không xa lại truyền tới. Ngưng Nhi, các ngươi thế mà bị hơn 1.000 người vây công, vậy ngươi? Chương 510, Sở Vợ 2, ngươi có bị thương hay không a? Sau khi Tạ Thiên Dương nghe Tiết Ngưng Hương kể lại kinh lịch những ngày qua liền không khỏi một trận lo lắng. Tiết Ngưng Hương lại thờ ơ khoát khoát tay, cười nói, không sao, chắc đại ca từ trên trời giáng xuống, cứu chúng ta, còn đem phế một bàn tay của tên Lâm Toàn Phong kia. Chỉ cần có chắc đại ca, tất cả chúng ta sẽ không phải lo lắng bất kỳ chuyện gì. Tiếng nói vừa dứt, bọn người người cũng ào ào gật đầu đồng tình, nụ cười đầy mặt. Xem ra cảm giác an toàn chắc phàm mang đến cho bọn hắn lần này, bọn hắn cả một đời đều sẽ không quên. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ bĩu môi, một bộ dáng chua lét, tiểu tử kia tuy lợi hại, nhưng một thân tính xấu, các ngươi cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng được sao? Trác đại ca tính khí rất tốt nha, bình dị gần gũi. Tuy bình thường hay chửi mắng người khác một trận, nhưng cũng rất nhanh hết giận, mọi người gần nhất ở chung đều rất vui vẻ. Tiết Ngưng Hương chấp chấp đôi mắt hồn nhiên, xem như chuyện đương nhiên nói. Bọn người còn lại cũng cười rạng rỡ gật đầu, mấy ngày nay bọn họ quả thực như đi tham quan du lịch ở Thú Vương Sơn vậy. Coi như gặp phải loại tồn tại hung ác như linh thú lục cấp, bọn họ cũng có thể dừng chân nhìn kỹ một chút, không cần phải lo lắng xúc sinh kia sẽ đến ăn bọn họ, trong lòng có thể không thoải mái sao. Dạng thể nghiệm như vậy, đoán chừng bọn họ cả đời cũng chỉ có một lần này. Lần tiếp theo nếu còn dám đến, có lẽ bọn họ còn chưa thấy được linh thú, liền đã thành bữa tối của chúng. Có thể nói, đây hết thảy, đều là Trác Phàm mang đến cho bọn hắn, mọi người tự nhiên vui mừng khôn xiết. Tạ Thiên Dương nhìn thấy ánh mắt sùng bái tất cả mọi người, riêng Ngưng Hương trong mắt đã đầy những ngôi sao nhỏ, liền nhịn không được oán thầm trong lòng, đây còn không phải là bởi vì có ngươi. Bằng không lấy cá tính của tiểu tử kia, đã sớm đem những thứ vướng víu vứt bỏ. Lạc Vân Hải cũng cười nhẹ gật đầu, cảm thán lần này quả là may mắn khi có Ngưng Nhi tỷ đi theo a. Sở Khuynh Thành nghe được thì sắc mặt lại càng tức giận, làm sao tiểu tử này đối người khác đều có thể mặt cười đón chào, duy chỉ có đối với mình lại vô tình vô nghĩa như thế. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, Đổng Thiên Bá bất giác cười khan một tiếng, nói nhỏ, Sở lâu chủ, có một câu, tại hạ không biết có nên nói hay không. Nói, Sở Khuynh Thành mặt lạnh quát, trầm ngâm một trận, Đổng Thiên Bá ngượng ngùng lên tiếng, Sở lâu chủ, ngài cũng biết tại hạ trước kia có chút phong lưu, xem như đi qua trăm khóm hoa, trên người không dính một chiếc lá. Thế nhưng, hắn nói còn chưa dứt lời, Sở Khuynh Thành đã tức giận chừng hắn, nhất thời liền đem hắn dọa đến vội vã khoát tay, giải thích nói, Sở lâu chủ. Ngài đừng hiểu lầm, cái đó đều là chuyện trước kia, hiện tại ta đã cải tà quy chính, rốt cuộc không còn đi qua loại địa phương kia, đã biến thành một người khiêm tốn. Vậy lời ngươi vừa mới nói, là có ý gì? Sở Khuynh Thành hừ lạnh lên tiếng, trong mắt hàn mang chớp động, tựa hồ chỉ cần đáp án có chút không ổn, Đổng Thiên Bá liền trực tiếp rơi đầu xuống đất. Đổng Thiên Bá gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lúng túng khó xử cười nói, Sở lâu chủ, tại hạ chỉ là muốn nói, tuy nói văn trị võ công, tại hạ là hạng người vô học. Nhưng ở chuyện nam nữ, tại hạ vẫn là còn có chút ánh mắt. Theo tại hạ thấy, tuy nói bên người Trác huynh không thiếu phấn điệp vần quanh, nhưng có thể vào được pháp nhãn của hắn, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Có lẽ cái này, ngay cả chính hắn cũng không ý thức được. Ồ, Sở Khuynh Thành bất giác khẽ nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vội vã lên tiếng, nói tiếp. Chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, Đổng Thiên Bá cười một tiếng nói. Theo tại hạ quan sát, 3 người này, một là Lạc gia đại tiểu thư Lạc Vân Thường, hai là Tiết gia tam tiểu thư Tiết Ngưng Hương, ba chính là Sở lâu chủ ngài. Những nữ nhân khác, hắn chưa từng có thực sự liếc nhìn qua một chút, bao gồm cả tiểu muội của tại hạ. Vì cái gì ta lại là người thứ ba? Sở Khuynh Thành sắc mặt hơi chút thư giãn, nhưng vẫn có chút bướng bỉnh, nhíu mày tựa hồ còn có chút không phục. Đổng Thiên Bá một trận mồ hôi, trong lòng cảm thán, lòng đố kỵ của nữ nhân a, liền cả chuyện điểm danh cũng muốn tính toán. Cho dù là dạng nữ trung hào kiệt như tổng lâu chủ Hoa Vũ lâu, Sở Khuynh Thành đều không ngoại lệ. Nhưng hắn vẫn ra vẻ lấy lòng cười cười, giải thích, Sở lâu chủ đừng nóng vội, cái này. Đây cũng không phải là thứ tự trong lòng của hắn, chỉ là theo sự khác biệt về thái độ cảm thụ của hắn đối với mà người mà sắp xếp thôi, ngài chớ trách. Lông mày bất giác nhíu nhíu, Sở Khuynh Thành khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn hắn. Hít thật sâu một hơi, Đổng Thiên Bá tỏ vẻ trịnh trọng nghiêm túc hơn một chút, thản nhiên nói, như ta thấy, đối với Lạc gia đại tiểu thư, trong lòng Trác huynh càng nhiều hơn chính là một phần trách nhiệm, giống như chiếu cố thân nhân vậy. Có thể nói, hắn đối đãi với Lạc tiểu thư như gia chủ, đến mức chuyện nam nữ, chưa từng nghĩ tới. Sở Khuynh Thành nghe xong, gật đầu tỏ ý không sai. Trác Phàm tuy biểu hiện như vô tình vô nghĩa, nhưng đối với Lạc Gia lại rất tốt, thật là nam nhân có trách nhiệm, có đảm đương. Tiếp theo, Đồng Thiên Bá nhìn qua Tiết Ngưng Hương đang chuyện trò vui vẻ cách đó không xa một chút, tiếp tục nói, còn Tiết Tiểu Thư, hồn nhiên ngây thơ, là người lương thiện hiếm có, không bị tục vật trong thế gian ô uế. Trác huynh nhìn nàng, có lẽ là như muội muội a, đến mức có phát triển thành tình nhân hay không, cũng không tiện nói. Sở Khuynh Thành liếc mắt nhìn ra xa xa một cái, khóe miệng không lý do nhếch lên một nụ cười không màng danh lợi. Dạng tiểu nha đầu thiên chân vô tà như vậy, liền xem như nữ nhân như nàng khi gặp cũng phải phá lệ thương tiếc, thì càng đừng nói những nam nhân xấu kia. Sau cùng, Đồng Thiên Bá cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Sở Khuynh Thành, chần chờ một chút, thì thào lên tiếng, còn về Sở lâu chủ ngài, ta xin nói một câu không nên nói, bá khí lộ ra ngoài, phi thiên hàn phượng danh hào thực đúng với danh. Cảm giác của Trác huynh đối với ngài có thể là cái gì? Sở Khuynh Thành vội vàng nói. Đồng Thiên Bá do dự một chút, cắn răng nói, bẩm lâu chủ, là sợ vợ. Vừa mới nói xong, hai gò má Sở Khuynh Thành chợt đỏ, đồng thời trong lòng không lý do nổi lên một niềm hoan hỉ, ngọt ngào. Sợ vợ, đó không phải là sợ vợ a. Nói như vậy, trong ba nữ nhân, quan hệ giữa nàng cùng hắn ngược lại là người thân nhất. Chương 511, Ma Long trên trời rơi xuống 1. Sao sao cứ mỗi 1 KTLT hoặc 10 KP ủng hộ sẽ bạo thêm 2 chép. Lịch ra mỗi hôm chép ủng hộ trực tiếp Momo 0966932518 sao sao. Hắt xì, hắt xì, hắt xì, Trác Phàm đang lăng không bay lượn trên trời, liên tiếp đánh 3 nhảy mũi, kém chút đem hắn từ ngàn dặm trên không trung bị đánh rơi xuống, không khỏi hoảng hốt trong lòng. Cái này rõ ràng không chỉ đơn giản là mắng hắn, quả thực chính là muốn đem hắn lột ra róc xương a. Đến cùng là ai hận hắn mà hận đến triệt để như vậy? Chẳng lẽ là Sở Khuynh Thành, oán niệm đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Không khỏi đánh một cái dùng mình, Trác Phàm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là trong lòng một trận lo sợ. Có điều hắn không biết là, cái này cũng không liên quan đến Sở Khuynh Thành, mà chính là cái tên bạn nhậu hảo huynh đệ của hắn, thật sự là đem tâm sự của hắn phân tích đến tận đáy lòng, so với lột da rút xương cũng không có gì khác biệt. May mắn là hắn không nghe được suy luận của Đồng Thiên Bá về hắn, nếu không nhất định sẽ chấn kinh thất sắc. Cái tên này bản sự không có nhiều, nhưng thủ đoạn trong loại chuyện này, ngược là một cao thủ a, trong lòng lão tử có ai, lão tử còn không phát hiện, ngươi lại có thể hoàn toàn phát hiện. Bất quá, Đồng Thiên Bá thường đi dọc bờ sông, nhưng xưa nay không có ướt giày, đương nhiên có thể có một phen bản sự như thế, ngươi không phục cũng không được. Trác Phàm trong đầu một mảnh mơ hồ, tiếp tục hướng đến nơi ước định cách đó ngoài 10 dặm. Chỉ bất quá, trước khi tới đó, hắn đã sớm phóng xuất ra thần thức của bản thân tìm kiếm một phen. Ông, một đạo ba động vô hình quét ra, Trác Phàm bất giác hai mắt tỏa sáng, trong bụng mừng rỡ. Cái tên Hoàng Phủ Thanh Thiên đại phiền toái, thế mà lại không có ở nơi đó. Loại tình huống này còn có cái gì có thể nói, trước chơi nhóm hắn một trận rồi lại nói, trừ rơi một số tiểu lâu la. Đến lúc đó, coi như hắn có bẫy dập quỷ kế gì cũng sẽ bị hắn nháo cho rối thành một đoàn không thể dùng được. Giờ khắc này, hắn còn nhớ rõ mấy lời dặn của Lạc Vân Hải đối với hắn, đám người Hoàng Phủ Thanh Thiên có lẽ là đặc biệt muốn nhằm vào hắn, chế định âm mưu gì đó, chuyện lúc đó Lâm Toàn Phong không cẩn thận nói lộ ra miệng, không có vẻ gì giống như là khoác lác. Trác Phàm đối với chuyện này cũng tràn đầy cảnh giác, tuy hắn có Không Minh Thần Đồng có thể giúp hắn thoát hiểm, nhưng hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm một cách vô vị. Rất nhiều cao thủ cũng là chết do sự tự đại của chính mình, Trác Phàm tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như thế. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Trác Phàm hưu một tiếng xẹt qua trời cao, uyển dường như sấm sét nện đến một mảnh vuông vức trên đất trống, một tiếng ầm vang, nổi lên từng trận cát bụi. Mọi người bất giác giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn qua. Người ở đây đều là đệ tử của Chút Nhị Tam Lưu gia tộc, bản thân thực lực có hạn, bỗng nhiên gặp phải động tĩnh lớn như thế, không khỏi lo sợ trong lòng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy bụi mù tán đi, bóng người hiện ra, lại cùng nhau nhịn không được hít sâu một hơi. Trùng Thiên Ma Long, Trác Phàm, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị, Trác Phàm nhìn quét qua mọi người một chút, biết mà còn hỏi, lão tử ứng ước mà đến, thu hồi giật thần đan, Hoàng Phủ Thanh Thiên đâu? Ây, đại công tử thấy ngươi nhiều ngày không đến, liền mang theo U công tử cùng Nghiêm công tử đi tìm 4 viên thuốc cho hắn, nếu không ngài chờ bọn hắn một chút. Có một tên không biết là bị dọa sợ, hay là thật một người thành thật, vậy mà đem hành tung 3 người Hoàng Phủ Thanh Thiên, 1 năm 1 mười nói cho Trác Phàm. Nghe xong lời ấy, Trác Phàm lại càng không kiêng kỵ gì, khóe miệng xẹt qua một đường cong quỷ dị nói như vậy, các ngươi là cố ý cho ta leo cây đi. Ách, không phải, thật sự là ngài, lão tử mà tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không buồn nghe người kia tiếp tục giải thích, sát ý nồng đậm hiện ra trong mắt Trác Phàm, hắn cười lạnh đạm nói, lão tử hiện tại rất muốn giết người, các ngươi cảm thấy, lão tử nên giết người nào? Nghe được câu này, tất cả mọi người đều nhanh muốn khóc lên. Đây không phải rõ ràng rồi sao a? Ánh mắt hung dữ kia của ngươi, không phải là nhìn bọn hắn chằm chằm không buông đây sao? Thế nhưng, cái này mắc mớ gì đến bọn họ? Chiến thư là Hoàng Phủ Thanh Thiên phát, ngài lại không có kịp thời đuổi tới ứng ước, hiện tại ngược lại lại nói bị chúng ta cho leo cây, thiên hạ có dạng đạo lý này sao? Chúng ta cũng là cái tiểu lâu la, ngài làm gì mà phải chấp nhặt với chúng ta, xem chúng ta dễ khi dễ lắm phải không? Sắc mặt cả mọi người đều là một trận run như cầy sấy, dù sao thực lực của Trác Phàm, bọn họ đã sớm có nghe nói. Bất kể là chuyện từ mấy năm trước hắn khiêu khích bảy thế gia, hay gần đây nhất là đồ mấy ngàn người trên diễn võ trường, đều là đại sự danh chấn thiên hạ. Cho dù là Lục Long Nhất Phượng đều không dám tùy tiện trêu chọc, huống chi là bọn họ đây. Thế nhưng cũng không còn cách nào, thân ở đối lập trận doanh, hung thần ác sát của đối phương tìm tới, mấy cái đầu lĩnh phía mình lại không thấy tăm hơi, chỉ có mấy tên vô danh tiểu tốt bọn hắn ở đây chịu tội. Thế nhưng là, bọn họ không chịu nổi a. Mọi người liếc nhìn nhau, đều là một mặt đau khổ. Trác công tử, chúng ta đều là một dám chân chạy làm việc lặt vặt, không phải trên bàn. Ngài ra tay với chúng ta, sợ rằng sẽ làm bôi nhọ thân phận của ngài. Lúc này, có một người đột nhiên lên tiếng nói, không kiêu ngạo không tự ti, nói chuyện vẫn rất có mức độ. Mọi người nhất trí gật đầu tán thưởng, trong lòng âm thầm dựng thẳng lên một ngón tay cái. Nghe câu nói này, phàm là đại nhân vật muốn giữ thể diện, cũng sẽ không có ý tứ xuất thủ. Dù sao, chuyện lấy mạnh hiếp yếu nếu mà truyền đi thì chính là nói thì dễ mà nghe thì khó. Càng là nhân vật phong vân, liền càng cực kỳ chú ý ở điểm này. Giống như dạng cao thủ tuyệt thế Lục Long Nhất Phượng, chỉ cần không đi chọc bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ đối với người có thực lực nhỏ yếu. Ngược lại, cũng không phải là bọn họ cao thượng thế nào, chẳng qua là cảm thấy làm như thế, có chút mất thân phận. Tiểu lâu la như bọn hắn, liền làm người xách giày cho các đại nhân vật còn không nổi, làm sao xứng chết trên tay bọn họ. Cho nên mọi người phỏng đoán, Trác Phàm nổi danh cùng Lục Long Nhất Phượng, hẳn là cũng có dạng đức độ như vậy đi. Chương 512, Ma Long trên trời rơi xuống 2. Bất quá, đáng tiếc, bọn họ đoán sai. Trác Phàm căn bản chính là một tên chỉ coi trọng lợi ích thực tế, không phải là người như thế. Đối với loại nhân vật vô pháp vô thiên này, người thật sự không thể nào dùng bất luận thứ gì như vinh dự đạo đức để đi ước thúc hắn. Bởi vì hắn sinh ra, chính là để trà đạp những thứ này. Khóe miệng vạch ra một đường cong tà dị, Trác Phàm quay đầu liếc nhìn người kia một chút, trong mắt lóe lên hàn mang, bá một tiếng, một đạo ba động vô hình đã xẹt qua trước người hắn. Bỗng nhiên, hai con mắt người kia không còn một mống, thẳng tắp ngã xuống, đã là triệt để không có sinh cơ. Ý niệm giết người, trong mắt nhịn không được mà co rụt lại, mọi người cùng nhau kinh hãi, vội vã lui về phía sau, trên mặt đã hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế. Tuy đã sớm có nghe nói, nhưng hiện tại khi chân chính kiến thức thần thông thần chiếu cảnh, bọn họ mới thiết thiết thực thực cảm thụ được cảm giác sự kinh khủng, vô luận như thế nào đều huy sái không đi. Trác Phàm nghiêng người liếc nhìn mọi người một chút, cười nhạt thành tiếng, lão tử giết người, cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục, không có chú ý nhiều như vậy. Còn thân phận, ha ha ha, đừng khách khí như vậy, ta bất quá cũng chỉ là một tiểu quản gia của một tam lưu thế gia mà thôi, cùng các ngươi không sai biệt lắm, nào có thân phận gì để mà nói. Coi như giết các ngươi, cũng thực sự chưa tới mức bôi nhọ đi. Lời vừa nói ra, khóe miệng mọi người bất giác cùng nhau méo sạch, phiền muộn vô cùng. Tiểu tử này cũng thực sự quá vô sỉ a, còn nói cái gì mà tiểu quản gia của tam lưu thế gia. Bên trong thiên vũ, có cái tam lưu gia tộc nào, con mẹ nó, dám khiêu khích bảy thế gia a. Tiểu tử này nhìn như khiêm tốn, nhưng rất rõ ràng là đang trang bức. Tựa hồ là nhìn ra oán thầm trong lòng mọi người, Trác Phàm không khỏi cười lớn một tiếng, gật đầu thừa nhận nói, không sai, lão tử là đang trang bức, trong lúc rảnh rỗi. Giết các ngươi giải trí mà thôi, giết nhiều hay không không quan trọng, chỉ là một loại giải trí thôi, ai bảo các ngươi là địch nhân của ta. Ha ha ha, cạch, đầu mọi người dường như bị vật cứng hung ác gõ chúng khiến chập mạch vậy, một trận trợn mắt hốc mồm, đã là cả kinh nói không ra lời. Con bà nó, giết người làm trò chơi, gia hỏa này là ác ma leo ra từ trong địa ngục à, cái này cũng có thể dùng để giải buồn. Cái này, con mẹ nó, quả thực là sát thần tái thế, hoàn toàn không đem mạng người coi là chuyện to tát a. Liền xem như đám công tử bột của Ngự Hạ Thất gia, cũng không có khả năng lấy lý do hoang đường như thế để giết người chứ. Người điên, tên này chính là người điên. Tất cả mọi người đã hoảng sợ tới cực điểm, nhưng trong lòng bọn họ cũng khắc xuống một câu của Trác Phàm, ai bảo các ngươi cùng địch nhân của ta a. Câu nói này có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao,

đem hắn ra giải hận, liền từ trước đó đã trốn trong bụi cỏ. Về sau lại nghe được hắn muốn lấy việc giết người tìm vui thì càng thêm sợ hãi, trốn ở bên trong không dám ra. Chỉ mong sau khi hắn giết tất cả mọi người liền có thể rời đi, không chú ý đến hắn. Nhưng ai ngờ, ngay khi mọi người giải tán, tên đại ma đầu này cũng không đuổi theo, ngược lại chỉ còn một mình hắn trốn trong bụi cỏ, lại còn bị Trác Phàm phát hiện ra. Điều này không khỏi làm hắn vừa kinh vừa sợ, thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, Trác Phàm tựa hồ cũng không có ý hại hắn. Sau đó đảm lượng không biết từ nơi nào đến, có lẽ là lực lượng do sư phụ cho hắn trước khi chết, Nghiêm Phục đúng là hiên ngang ngẩng đầu, một mặt phẫn hận nhìn hằm hằm về phía Trác Phàm, mắng to, hừ, tên ác ma nhà ngươi hại chết sư phụ ta, ta thề phải giết ngươi, vì lão nhân ra báo thù. Bằng ngươi sao? Trác Phàm nhíu lại lông mày, đạm mạc lên tiếng, khóe miệng bất giác kéo xuống, trong lòng Nghiêm Phục một trận khuất nhục, hung hăng cắn răng nói, đúng vậy a, bằng lực lượng của ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Bây giờ lại rơi vào trong tay ngươi, hừ, ngươi có gan thì giết ta, đưa ta đi gặp sư phụ ta đi. Coi như tên đồ đệ ta vô dụng, không cách nào thay lão nhân gia ông ta báo thù. Nhưng ít ra, tại Âm Tào địa phủ, còn có thể phụng dưỡng lão nhân gia. Khuôn mặt Trác Phàm khẽ nhúc nhích, trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu tử này tuy nhát gan sợ phiền phức, phong lưu háo sắc, nhưng phần hiếu tâm đối với sư phụ, lại đúng là khó được. Khó trách Nghiêm lão sủng ái hắn như thế, yên tâm đi. Ta sẽ không giết ngươi, mà sư phụ ngươi. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm vừa muốn mở miệng giải thích, lại là chợt nghe tiếng xé gió vang lên, sắc mặt bất giác đột nhiên nghiêm túc lại, câu đang nói dở cũng dừng lại. Hiu hiu hiu hiu, bốn bóng người đột nhiên rơi xuống ở vị trí cách Trác Phàm hơn trăm thước, người cầm đầu chính là Trấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Ba người còn lại chính là U Vũ Sơn, Nghiêm Bán Quỷ cùng Lâm Toàn Phong. Thấy Trác Phàm đã hiện thân, ba người đều một mặt ngưng trọng. Chỉ có Hoàng Phủ Thanh Thiên sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là chiến ý trong mắt lại cháy hừng hực lên. Ngươi đã đến, Hoàng Phủ Thanh Thiên đạm mạc lên tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng Trác Phàm hơi vểnh lên, ta dị nói, Hoàng Phủ công tử mời, Trác Phàm há lại dám không đến. Quét mắt nhìn chung quanh một vòng mười mấy bộ thi thể dưới mặt đất, Hoàng Phủ Thanh Thiên thản nhiên nói, trùng thiên ma long quả nhiên như ngoại giới truyền ngôn, đi tới chỗ nào cũng náo lớn một trận, ngay cả mấy cái tiểu lâu la đều không buông tha. Hừ, đúng vậy a. Lấy thực lực của ngươi lại đi khi dễ bọn họ, không phải là có chút mất mặt sao a? U Vũ Sơn âm dương quái khí châm chọc nói, thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi, làm sao, không nỡ mấy cái tiểu lâu la này. Đó cũng không phải, chỉ là bổn công tử đã đến, ngươi muốn chơi, liền để bổn công tử chơi cùng ngươi đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên mặt không thay đổi lắc lắc đầu, tựa hồ căn bản không có đem mấy cái nhân mạng kia để vào mắt. Tiếp theo quay đầu nhìn Nghiêm Phục trong tay Trác Phàm một chút, lạnh lùng nói, tiểu tử kia nếu người muốn giết thì nhanh giết đi, để bổn công tử mau chóng lĩnh giáo cao chiêu của người. Lời vừa nói ra, thân thể Nghiêm Phục thình lình run lên một cái, trên mặt một trận bi phẫn. Nghĩ không ra từ sau khi sư phụ hắn chết, hắn trong mắt của mọi người, thế mà lại chỉ như một số tiểu lâu la trong nhị tam lưu gia tộc, không quan hệ nặng nhẹ. Chẳng những đế vương môn đại công tử, Hoàng Phủ Thanh Thiên không coi trọng sống chết của hắn. Liền thân là đồng môn Nghiêm Bán Quỷ sau khi nghe được lời này, lại cũng không vì hắn nói một câu cầu tình. Ôi ôi ôi, đồng môn còn lạnh lùng như vậy, huống chi là ngoại nhân. Thôi thôi, thầy trò hai người chúng ta có thể cùng nhau chết dưới tay Trác Phàm, cũng coi như là chết đúng chỗ. Chí ít, Trác Phàm là địch nhân của chúng ta. Chương 514, ta mang ngươi cùng xuống địa ngục 2. Nếu có một ngày chết trong tay người mình, đây mới thực sự là oan uổng cùng không cam lòng a. Trong lòng một mảnh cho tàn, Nghiêm Phục thở dài một ngụm chọc khí, chăm chú nhắm mắt lại, nhưng hàm răng lại hung hăng cắn chặt. Tuy trong lòng hắn muốn buông xuôi, nhưng cảm giác không cam lòng khi bị đồng môn vứt bỏ, làm sao có thể dễ dàng như vậy buông bỏ. Giờ khắc này, người hắn hận nhất, ngược lại không phải là Trác Phàm, mà chính là gia tộc sinh ra hắn nuôi nấng hắn. Liếc nhìn hắn một cái thật sâu, trong lòng Trác Phàm âm thầm gật đầu, tiếp theo chậm rãi nắm cổ hắn giơ lên cao, lại là không biết là vô tình hay là cố ý, đúng là đem thân thể hắn chuyển nửa vòng. Chờ sau khi dừng lại, đã đem lưng hắn đối diện với đám người Hoàng Phủ Thanh Thiên, ngăn trở tầm mắt bọn họ. Nghiêm Phục, nhân vật bi tình giống như ngươi, sống sót càng thống khổ hơn so với cái chết. Hắc hắc hắc, lão tử thích nhất chính là nhìn địch nhân chịu khổ nhận hết giày vò trên thế gian. Cho nên lần này, lão tử không giết ngươi, chỉ là nếu như ngươi còn muốn chết, liền đến tìm lão tử nhất định thành toàn. Mang ngươi xuống địa ngục, gặp sư phụ đã chết của ngươi. Trác Phàm đem một câu cuối cùng nhấn mạnh, đồng thời vỗ vỗ lên ngực Nghiêm Phục. Nhưng không người nào có thể nhìn thấy, cũng là trong chớp nhoáng này, Trác Phàm đã trong bóng tối đem một khối ngọc giản vụng trộm nhét vào trong ngực hắn. Song đồng nhịn không được bỗng nhiên mở ra, Nghiêm Phục một mặt kỳ quái nhìn về phía Trác Phàm, lại chỉ thấy khóe miệng của hắn kéo ra một mỉm cười thần bí, nhớ kỹ, nếu người thấy sống ở thế gian quá khổ, có thể tùy thời tìm đến lão tử. Lão tử nhất định mang ngươi xuống địa ngục, đi gặp sư phụ ngươi. Vừa dứt lời, Trác Phàm vung tay đem Nghiêm Phục ném ra, sau khi Nghiêm Phục rơi xuống đất, mặt mày xám xịt, nhưng trong hai con ngươi lại là ngơ ngơ ngẩn ngẩn choáng váng, một tay chăm chú che ngực, không biết Trác Phàm làm vậy là có ý gì. Hoàng phủ Thanh Thiên tựa hồ nghi hoặc, trong mắt hơi híp, lạnh lùng lên tiếng, "Trác Phàm, phóng sinh vịt đã tới tay, loại sự tình này ở trên thân thể ngươi là rất ít gặp a." "Không còn cách nào, ta tâm thiện a." Không khỏi nhún nhún vai, Trác Phàm chẳng biết xấu hổ đùa cười thành tiếng. Thế nhưng lời hắn vừa nói ra, mọi người liền cùng nhau trợn trừng mắt, trong lòng oán thầm không thôi. Nếu người là kẻ thiện tâm, trên đời này liền không có ác ma. Ánh mắt không khỏi híp lại, Hoàng phủ Thanh Thiên giễu cợt nói, chỉ là chuyện nắm chặt tay lại, người thế mà cũng không muốn phí sức. Như vậy, liền để bổn công tử làm thay đi. Vừa dứt lời, Hoàng phủ Thanh Thiên đột nhiên phóng về phía Nghiêm Phục đánh ra một chưởng, Nghiêm Phục thấy thế, không khỏi kinh hãi, ba người còn lại cũng một mặt không hiểu, kinh dị kêu lên. Nghiêm Phục coi như vô dụng, cũng là người bên bọn họ, đại công tử tại sao lại bỗng nhiên xuất thủ đối với hắn. Thế nhưng lúc Nghiêm Phục đã sợ đến sắp tè ra quần, một trường kia lại là đột nhiên trì trệ, miễn cưỡng ngừng khi cách trán hắn một phân. Trường phong mãnh liệt thổi tóc hắn bay lất phất, lại khiến hắn trong nháy mắt sinh ra một trán mồ hôi lạnh. Toàn bộ thân thể đều đã cứng ngắc, ánh mắt không khỏi lần nữa híp lại, Hoàng phủ Thanh Thiên quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, lại chỉ thấy hắn đang dùng vẻ mặt hứng thú mà nhìn một trường kia của mình, trong mắt tựa hồ còn mang theo vẻ hưng phấn. Thỉnh thoảng hắn lại gật đầu, tựa hồ đang cổ vũ mình vỗ xuống một trường này. Phảng phất như hắn vẫn chờ nhìn xem trò vui khi phía mình đấu tranh nội bộ, chó cắn chó vậy. Hít thật sâu một hơi, Hoàng phủ Thanh Thiên thu tay về, lần nữa chăm chú nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, là bổn công tử đoán sai? Thế nào, vì sao không vỗ xuống? Trác Phàm có chút hăng hái ngẩng lên, cười nói. Bất giác khẽ cười một tiếng, Hoàng phủ Thanh Thiên đạm mạc lên tiếng, tuy tiểu tử này vô dụng, bổn công tử rất muốn xử trí hắn. Bất quá may mắn, tâm bổn công tử cũng rất thiện lương, không xuống tay được. Lời vừa nói ra, hai người lần nữa liếc nhau, cùng nhau cười to. Chỉ có còn lại bốn người, bất giác trong lòng một trận ác hàn. Hai tên đế vương bạo quân hung ác nhất, thế mà đều con mẹ nó chẳng biết xấu hổ khen chính mình thiện tâm, nếu thế mình có phải hay không liền có thể làm thánh nhân. Hừ, thật sự là đồ vô sỉ. Đương nhiên, dạng đậu đen rau muống như bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ trong lòng, vạn vạn không dám nói ra. Nếu không một cái là Chấn Thiên Đế Vương Long, một cái là Trùng Thiên Ma Long, hai con thú dữ này cùng một chỗ nhào lên, còn không đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Xuyên Lâm Dực Long Lâm Toàn Phong cũng là cái ví dụ tốt nhất. Liếc mắt nhìn người bây giờ chỉ còn một tay kia một chút, ba người còn lại mười phần thức thời giữ im lặng, mặc cho hai người Trác Phàm cùng Hoàng phủ Thanh Thiên ở nơi đó so tài thổi như bức, cũng tuyệt không phát một tiếng cằn nhằn. Chỉ là, tất cả mọi người đều không có chú ý tới, tại vị trí cách đó không xa, một đạo hư ảnh màu xám lại đang bất động nhìn chằm chằm vào nơi này, hơn nữa còn đang rất hứng thú bình luận. Ồ, đây chính là đối thủ khiến Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng phủ Thanh Thiên đều không thể coi thường. Ha ha ha, có ý tứ, xác thực không tầm thường, thậm chí so với Hoàng phủ Thanh Thiên, tiểu tử gọi là Trác Phàm này, ngược lại càng hợp khẩu vị ma đạo ta. Thực lực không tệ, thủ đoạn cũng không tệ, chỉ là không biết. Bọn họ người nào mạnh hơn một chút, dù sao, lão phu cũng không phải người nhặt rác, đem kẻ bại nhặt về đi. Lại là từng trận âm hiểm cười phát ra, trên thân hư ảnh phát ra nồng đậm khí tức tà ác, giống như đang chọn tuyển ra súc nhìn chăm chú vào thân ảnh hai người, không nhúc nhích. Nghĩ không ra Thiên Vũ những năm gần đây, ngược lại là xuất hiện không ít món hàng tốt. Bổn tọa đi chuyến này quả nhiên không uổng, không uổng a, ha ha ha. Chương 515, hồi mã thương 1. Sao sao cứ mỗi 1KTLT hoặc 10KP ủng hộ sẽ bạo thêm 2 chép. Lịch ra mỗi hôm chép ủng hộ trực tiếp Momo 0966932518 sao sao. Được rồi, bớt nói vớ vẩn. Mục đích hôm nay ngươi đến, chính là vì viên giật thần đan này. Thế nhưng ngươi muốn đạt được nó từ trên tay ta, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sau khi vài lần dò xét, khóe miệng Hoàng phủ Thanh Thiên nhếch lên đường cong tà dị, dương dương chữ vật giới chỉ trong tay, cuối cùng tiến vào chính đề. Trong mắt cũng toát ra ánh sáng nóng rực, tới đi, để bổn công tử kiến thức bản lĩnh thực sự của ngươi. Bất giác nhíu mày một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, cười nói, ha ha ha. Ngươi cho ta ngu ngốc vậy à, tại địa bàn của ngươi, đánh với ngươi, đối với lão tử thế nhưng là khá bất lợi. Không sai, xác thực như thế, gật đầu thừa nhận, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên lóe lên một tia giễu cợt, thế nhưng nếu như ngươi không động thủ, hôm nay tới đây làm gì? Không thể đánh bại ta, thì không lấy được viên này. Bạch, thế mà, hắn còn chưa dứt lời, thì một trận ba động vô hình đột nhiên lóe qua, giới chỉ trên ngón tay của hắn đã là trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Đợi lúc nó xuất hiện lần nữa, đã ở trong tay Trác Phàm. Trác Phàm vừa đùa nghịch vừa nhìn hắn, vầng sáng màu vàng óng chiếu sáng rạng rỡ bên trong mắt phải, cười tà nói, ngươi vừa mới. Nói cái gì, trong mắt không khỏi co rụt lại, tất cả mọi người đều cùng nhau biến sắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người là kinh hãi, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, thật lâu không nói ra lời. Cho dù là Hoàng Phủ Thanh Thiên luôn luôn lạnh nhạt, núi Thái Sơn sụp đổ trước người, sắc mặt vẫn không thay đổi, lúc này trong mắt cũng đã dần hiện ra tia hoảng sợ. Tiểu tử này, đến tột cùng vừa làm cái gì? Mà bóng mờ ở phía xa đang một mực quan sát bọn họ lúc này cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi, phát ra thanh ớ, khó mà tin được cái này. Tiểu tử này luyện công pháp gì, thậm chí ngay cả bổn tọa đều nhìn không ra kỳ hoặc bên trong, thật sự là kỳ tai quái tai. Lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một chút, Trác Phàm mỉa mai cười thành tiếng, lão tử chỉ tới để lấy viên giật thần đan này, đan đã đến tay, như vậy lão tử không phụng bồi, cáo từ. Nói xong, Trác Phàm liền rung hai cánh, hóa thành một tia chớp bay vào trong mây, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhìn bóng người kia biến mất, tất cả mọi người một mặt kinh dị, chậm chạp không phát ra được một chút âm thanh, dường như đã bị thủ đoạn thần kỳ kia làm cho hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thật lâu sau, mọi người mới tỉnh hồn lại, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng trầm xuống. Bị người trêu đùa như vậy, bị bại nhanh chóng như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Đại công tử, cái này, U Vũ Sơn đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên, mặt đầy ngưng trọng. Hoàng Phủ Thanh Thiên chậm rãi khoát khoát tay, quay lại nhìn về phía Lâm Toàn Phong, đạm mạc lên tiếng, giới chỉ đâu, lấy tới. Nghe được lời này, Lâm Toàn Phong vội vàng một đường chạy đến trước mặt hắn, A Dua nói, hắc hắc hắc. Đại công tử thật sự là thần cơ diệu toán, đã sớm đem giới chỉ chứa đựng đan dược giao cho ta bảo quản. Nếu tên Trác Phàm kia sau khi trở về lấy ra xem xét, thấy bên trong giới chỉ kia rỗng tuếch, nhất định sẽ tức chết, ha ha ha. Nghe tiếng cười ton hót kia, Hoàng Phủ Thanh Thiên thở dài một ngụm chọc khí, cũng không có khoái cảm đùa bỡn được đối thủ, ngược lại mặt đầy phiền muộn, đem giới chỉ cầm trong tay, hung hăng nắm chặt, trong mắt một trận không cam lòng, vốn kế sách đánh cháo này là để phòng tình huống bất ngờ. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, bổn công tử lại có thể yên tâm đem đan dược này giao cho tên tàn phế như ngươi bảo quản. Nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã dùng tới. Trác Phàm, thật sự là đối thủ khó có thể ứng phó. Siết thật chặt nắm đấm, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên hiện ra vẻ tàn độc. Lâm Toàn Phong phiền muộn một trận, hiện tại ngay cả Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng gọi hắn là tàn phế. Hai người còn lại cũng một mặt nghiêm túc gật đầu, biểu thị rất tán thành. Thế mà, đúng lúc này, một cơn chấn động nổi lên, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên bỗng nhiên ngưng tụ, thình lình mở ra nắm đấm, lại thấy giới chỉ trong tay vậy mà cũng biến mất không thấy nữa. Trong lòng bất giác lộp bộp một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên quay đầu nhìn bốn phía, giận dữ hét Trác Phàm. Ai, ngươi gọi ta có chuyện gì? Soạt một tiếng, Trác Phàm từ trong một bụi cỏ bước ra, cười đùa tí từng nói. Lần này, ba người kia hoàn toàn thất kinh, vội vàng tránh sau lưng Hoàng Phủ Thanh Thiên, trong lòng lo sợ. Tiểu tử này không phải mắt thấy đã bay đi à, tại sao lại trở về? Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ cắn môi, hung tợn chừng mắt nhìn qua nói, chuyện vừa rồi, lại là ngươi làm. Đúng vậy a, ai bảo ngươi đem cái giả ra lừa gạt ta? Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm đem cái thứ hai giới chỉ trong tay tung hứng, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên chế nhạo nói, Hoàng Phủ công tử, nghĩ không ra ngươi cũng có lúc sợ hãi a, thế mà không dám đem nơi cất đan dược thật sự nói cho ta biết, còn lừa gạt ta. Chẳng lẽ nói, ngươi không nắm chắc có thể thắng được ta? Thân thể bỗng nhiên run run, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lòng thầm giận, lại cười lạnh thành tiếng, vừa mới nãy ta cũng không có nói cầm trong tay ta là giật thần đan. Chỉ là tùy tiện khoát khoát tay mà thôi, là chính ngươi hiểu lầm, làm sao có thể trách ta lừa gạt ngươi. Ha ha ha, ngụy biện, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Trác Phàm đem hai cái giới chỉ mới lấy được đeo vào trên tay, ta cười ra tiếng, bất quá đan dược đã tới tay, vậy ta đây lần coi như thật sự phải đi. Hẹn gặp lại, các vị, vừa nói xong, trong nháy mắt bóng dáng Trác Phàm đã biến mất. Tất cả mọi người đều giật mình, trong lòng kinh hãi không hiểu, cuối cùng là loại thần thông như thế nào. Mới có thể quỷ dị tới lui tự nhiên như vậy a. Hoàng Phủ Thanh Thiên liền đem nguyên thần phát tán, tránh cho Trác Phàm một lần nữa hồi mã thương, âm nhóm bọn họ một ván. Thế nhưng rất hiển nhiên, lần này Trác Phàm đã đi thật,

Độc Cô Chiến Thiên hơi hơi nhíu nhíu mắt, giả vờ ngốc. Phương Thu Bạch nhịn không được cười lên, bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao bọn họ đều về phe Lạc gia, cứ như vậy qua loa cho xong chuyện đi. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến, luôn luôn quân kỷ nghiêm minh, đã nói là làm Độc Cô lão nguyên soái, thế mà cũng đều vì Lạc gia mà che đậy. Gì mà mắt không tốt lắm, ngươi nha, một cái cao thủ thần chiếu, ánh mắt có thể không tốt sao? Xem ra tình cảm của lão nhi này đối với đứa con ngươi thứ năm, Lạc Vân Hải thật sự yêu thích ha, nếu không phải vậy với cái tính tình cương trực không thiên vị, trong mắt không cho phép hạt cát của hắn, chỗ nào có thể cho phép công nhiên gian lận như thế. Bất quá như vậy cũng tốt, tất cả mọi người là vì bệ hạ làm việc, bảo hộ an nguy Lạc gia, nếu có thể giàn xếp, tự nhiên không nên quá coi trong tiểu tiết. Điểm này, ban đầu Phương Thu Bạch còn sợ với tính bướng bỉnh của Độc Cô Chiến Thiên khi giải quyết việc chung, ai cũng không nhận, hiện tại hắn lại yên tâm hơn nhiều. Ha ha ha, không có gì, chỉ là nhìn thấy một đầu linh thú đặc biệt kỳ dị, muốn cho lão nguyên soái nhìn xem. Bất quá, ánh mắt lão nguyên soái không tốt, cứ quên đi vậy. Phương Thu Bạch nhẹ vịn chòm râu, giống như cười mà không phải cười. Độc Cô Chiến Thiên lại là mặt mo đỏ ửng, minh bạch hắn đang giễu cợt chính mình, liền quay đầu đi, không để ý tới. Dù sao hắn cũng thề, sau lần này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Gia Cát Trường Phong chăm chú nhìn bóng người Trác Phàm, mỉm cười gật đầu. Sau đó giống như có thâm ý liếc nhìn Hoàng Phủ Thiên Nguyên một chút, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Hoàng Phủ Môn Chủ, xem ra lệnh công tử tại lần đầu tiên đọ sức, thua một bậc A. Thắng bại là chuyện thường tình trong binh gia, không có gì đáng ngại. Thế mà, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vẫn sắc mặt lạnh nhạt còn chưa trả lời, đại quản gia thần toán tử lãnh vô thường ở bên cạnh đã khẽ cười một tiếng, gật đầu nhìn về phía Gia Cát Trường Phong nói. Tựa hồ đối với trận chiến tranh đoạt linh đan này, hắn sớm đã đoán được trước Hoàng Phủ Thanh Thiên sẽ bại trận nên không chút phật lòng. Thật sâu liếc hắn một cái, Gia Cát Trường Phong híp mắt lại, cười nhạt, ồ. Xem ra lãnh tiên sinh tựa hồ sớm có chủ ý, chắc hẳn đã là làm 10 phần an bài. Ha ha ha, chương 518, anh hùng trở về, 2. Điêu trùng tiểu kỹ, trèo lên không nơi thanh nhã, để thừa tướng đại nhân chê cười rồi. Chỉ là bất quá dùng để đối phó một số tiểu hầu tử, thì không thành vấn đề. Lãnh vô thường khẽ hạ thấp người, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang tất thắng. Gia Cát Trường Phong gật đầu, quay lại nhìn về phía hình ảnh mọi người vui mừng khôn xiết đang chiếu bên trong trấn quốc thạch, không khỏi một mặt thổn thức lắc đầu, giận dữ nói, xem ra đám tiểu gia hỏa này vẫn là cao hứng quá sớm. Chỉ là, những thứ phàm phu tục tử bị thắng lợi nhất thời làm choáng váng đầu óc cũng liền thôi, nhưng chắc quản gia, trong lòng ngươi lại là suy nghĩ như thế nào đây? Đừng làm cho lão phu thất vọng quá ha. Gia Cát Trường Phong yên lặng nhìn bóng người tựa như anh hùng đang được tất cả mọi người vây quanh một chỗ, trong mắt chớp động lên rạng rỡ tinh quang. Một phương diện khác, Trác Phàm đem bình giật thần đan trong giới chỉ xuất ra, đi một vòng trước mặt tất cả mọi người, cười to, nhìn kỹ, lão tử đoạt lại rồi, nhìn thấy chứ? Nhìn thấy, mọi người cùng nhau gật đầu, mặt đầy vẻ sùng bái, đều là kích động hô to. Khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị, Trác Phàm chuyển tay, liền đem bình đan dược kia thu nhập vào trong giới chỉ. Mọi người không khỏi sững sờ, kỳ quái nhìn về phía hắn. Bát phẩm linh đan này thế nhưng là chân bảo hiếm thấy, là bảo vật liền ngự hạ thất gia đều không có, làm sao liền cái bình đều không mở ra một chút để bọn họ kiến thức một phen đã cất đi rồi. Thế nhưng Trác Phàm lại vội ho một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm hơn một chút, nhìn qua là được rồi, tất cả mọi người tán đi. Ngay lập tức đi tìm những đan dược khác cùng chìa khóa trận môn, chúng ta vẫn phải lấy mục tiêu là thắng được lần bách gia tranh minh này làm mục đích chính mới đúng. Ách, mọi người bất giác cùng nhau ngập ngừng, tiếp theo chính là sạm mặt lại. Trác Phàm, con mẹ nó, là ngươi muốn nuốt một mình đi. Gương mặt Tạ Thiên Dương nhịn không được co rút, hung tợn nói. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm chỉ tay vào mũi Tạ Thiên Dương, mặt mũi. Tràn đầy đau lòng, mắng Tạ Thiên Dương, tiếc cho lão tử theo ngươi cùng một chỗ vượt qua gian nan, ngươi cư nhiên không tin ta như thế. Loại sự tình độc chiếm này, lão tử có thể làm ra sao, lão tử là người như thế sao? Đúng, mọi người cùng nhau gật đầu một cái, chăm miệng một lời, Tạ Thiên Dương càng là lạnh lùng nói, cũng là bởi vì theo ngươi trải qua nghịch cảnh, cho nên lão tử mới càng rõ ràng đạo làm người của ngươi. Bớt lại nhải, mau đem đan dược giao ra, bát phẩm linh đan để ở chỗ ngươi thực sự không an toàn. Lời vừa nói ra, bọn người cùng cười to, chỉ bất quá tất cả mọi người là đang đùa mà thôi, nơi này chắc phàm thực lực mạnh nhất, nếu là đan dược để ở chỗ hắn còn không an toàn mà nói, vậy liền không có chỗ nào an toàn nữa. Thấy vậy, sắc mặt Trác Phàm bất giác bỗng nhiên trở nên nghiêm hơn, giả vờ cả giận nói, đã như vậy, các ngươi đã không tín nhiệm lão tử như thế, vậy lão tử liền độc chiếm cho các ngươi xem. Dù sao linh đan này là lão tử cướp về, có gan đám các ngươi cũng đi đoạt một khỏa cho lão tử xem thử một chút. Cát, mọi người vung tay, bĩu môi, Tạ Thiên Dương càng là bỏ đá xuống giếng nói, nhìn thấy chứ, tính nết tiểu tử này ta quá con mẹ nó rõ. Hãm hại lừa gạt không thành, thì liền đổi sang ăn cướp trắng trợn, dù sao đồ vật đã vào trong tay hắn, ngươi cũng đừng nghĩ có thể đòi về. Nghe được lời này, mọi người lại một lần nữa cùng nhau cười to, Tiết Ngưng Hương càng là cười đến không ngậm miệng được, trên mặt lộ vẻ không màng danh lợi. Không khí thật hài hòa, tất cả mọi người như người một nhà, không câu thúc vui đùa cùng một chỗ, ngược lại lại giống như trở lại khi ba người còn ở Vạn Thú Sơn Mạch, an tường khoái lạc. Mà hết thảy, đều là do Trác Phàm mang đến. Trác Phàm không chỉ mang đến sĩ khí, mà còn đem cảm giác sợ hãi của mọi người đối với Hoàng Phủ Thanh Thiên hoàn toàn tiêu trừ. Hiện tại bọn họ mới biết được, nguyên lai cho dù mạnh như Hoàng Phủ Thanh Thiên, cũng không phải không thể chiến thắng. Chỉ ít, có Trác Phàm ở đây, bọn họ vẫn có cơ hội thắng lợi. Lại qua một trận cười đùa, cao tầng ba nhà rốt cục cũng tiến vào chính đề. Tạ Thiên Thương suy nghĩ một lát, nhìn về phía Trác Phàm nghiêm túc nói, Trác huynh, bây giờ nơi này thực lực của ngươi là mạnh nhất, viên giật thần đan này lại là ngươi đoạt lại, lẽ ra phải để ngươi phục dụng. Đợi thực lực ngươi đại trướng, phần thắng của chúng ta lại càng nhiều một tầng. Mọi người nghe xong, đều gật đầu, tuy bọn họ 10 phần ham muốn giật thần đan này, nhưng đây là chiến lợi phẩm của Trác Phàm, nên để hắn phục dụng. Hơn nữa, sau khi thực lực Trác Phàm tăng vọt, tỷ lệ bọn họ có được đan dược từ hắn cũng sẽ lớn hơn. Làm liên minh, đây chính là kết quả tốt nhất. Thế nhưng là Trác Phàm lại lắc đầu, giận dữ nói, không thể, Tạ huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự tin là Hoàng Phủ Thanh Thiên cầm bát phẩm linh đan này trong tay gần 10 ngày, lại không ăn vào, tin thủ hứa hẹn, chờ ta đến lấy đan sao? Khẽ nhíu mày, Tạ Thiên Thương một mặt không hiểu, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng thâm thúy, bởi vì hắn không dám. Vẻ mặt mọi người vô cùng nghi hoặc, Trác Phàm tiếp tục nói, muốn luyện hóa bát phẩm linh đan này, cần đại lượng thời gian. Nếu trong lúc này, địch nhân công tới, chỉ cần là có một tia phân thần, liền sẽ phí công nhọc sức, thậm chí còn có thể trọng thương tại thân. Cho nên trước khi song phương triệt để phân ra thắng bại, người nào có được đan dược, cũng đều không dám tùy ý luyện hóa. Lời vừa nói ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thêm sùng bái. Nếu không phải Trác Phàm nhắc nhở, về sau nếu bọn họ tìm được giật thần đan, có lẽ liền sẽ nhịn không được dụ hoặc mà ăn vào. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, tạo thành tai họa ngập đầu. Bất quá, bọn họ cũng thừa hiểu, Hoàng Phủ Thanh Thiên còn muốn lưu lại bọn họ để kiềm chế Trác Phàm hành động, làm sao có thể đem bọn họ tiêu diệt. Huống hồ, nếu như biết được bọn họ lại tìm được đan dược, Hoàng Phủ Thanh Thiên khẳng định sẽ lập tức tới chiếm lấy, bọn họ căn bản không có cơ hội phục dụng. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm ngăn không được thở dài, vẫn là đem bọn họ mau chóng đưa trở về thì tốt hơn a. Chương 519, nơi hạ lạc của viên linh đan thứ 21. Sao sao cứ mỗi 1 KTLT hoặc 10 KP ủng hộ sẽ bạo thêm 2 chép. Lịch ra mỗi hôm chép ủng hộ trực tiếp Momo 0966932518 sao sao. Báo, bỗng nhiên, một tiếng hô lớn vang vọng bên tai tất cả mọi người. Đón theo liền thấy một bóng người quần áo tả tơi, đầu đầy mồ hôi vội vã chạy tới chỗ bọn họ. Vừa thấy được bọn họ thì quỳ một chân trên đất, thở hổn hển nói, bẩm. Bẩm báo chư vị công tử, chúng ta đã phát hiện được nơi hạ lạc của viên giật thần đan thứ 2. Ồ, ánh mắt không khỏi sáng lên, mọi người ào ào đại hỉ, tuy trước đó đã có lời khuyên của Trác Phàm, nhưng bây giờ tìm được nơi hạ lạc của một viên linh đan khác vẫn khiến bọn họ ngăn không được kích động, trong mắt lại tản mát ra vẻ tham lam. Đây chính là diệu dược có thể tạo ra một tên cao thủ thần chiếu, đem chỉnh thể thực lực của toàn bộ một gia tộc tăng lên một cấp bậc A, làm sao có thể không khiến người ta thèm nhỏ dãi cơ chứ? Sau đó mọi người vội vàng cùng nhau nói, ở đâu? Ngoài 50 dặm, trên gành gành huyết sát, người kia liền ôm quyền, gương mặt trở nên kích động, lần này xem như hắn đã lập được công. 5 ngày trước chúng ta phụng mệnh đi ra ngoài tìm kiếm nơi hạ lạc của Trác công tử, kết quả trong lúc vô tình tìm được bình giật thần đan ở nơi đó. Bất quá, bình đan dược kia lại vừa khéo rơi vào nơi bầy huyết ngạc, linh thú cấp 3 tập trung, chúng ta không dám động thủ, vội vàng trở về bẩm báo. Huyết ngạc, trong lòng mọi người run lên, liếc nhìn nhau, nhíu mày thành một đoàn. Huyết ngạc này mặc dù chỉ là linh thú cấp 3, nhưng là linh thú quần cư, hung mãnh dị thường. Với số lượng khổng lồ, coi như thiên huyền thần chiếu cao thủ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mà thực lực mạnh yếu, mấu chốt chính là ở việc số lượng bầy huyết ngạc này đến tột cùng là nhiều cỡ nào. Hít một hơi thật sâu, Long Hành Vân nhìn về phía người kia nghiêm túc nói, theo ngươi thấy, số lượng của chúng khoảng bao nhiêu? Ách, tiểu nhân mắt vụng về, đại khái 30.000 có thừa đi. Bất giác lúng túng một chút, người kia run run rẩy rẩy nói. T, không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi, mọi người liếc nhìn lẫn nhau, đều là cả kinh thất sắc. 30.000 huyết ngạc, coi như mấy trăm cao thủ thiên huyền, 10 cái cao thủ thần chiếu liên thủ xuất kích đối địch, cũng vạn vạn chiếm không chút tiện nghi nào. Chỉ bằng 2-3.000 tàn binh nhược tướng bọn họ, làm sao có thể đi vào được hung mãnh chi địa kia? Chỉ sợ mới vừa đi vào, liền bị bầy huyết ngạc kia gặm nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Trong lúc nhất thời, mọi người mây đen đầy mặt, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, xem hắn có biện pháp nào không. Trác Phàm sắc mặt lạnh nhạt không mảy may thay đổi, chỉ phất phất tay nói, dẫn đường đi. Thế nào, Trác huynh, ngươi có biện pháp ứng sao? Bất giác hai mắt tỏa sáng, mọi người cùng nhau cả kinh nói. Cười thần bí, Trác Phàm cũng không nói rõ, ha ha ha. Đi rồi nói sau, lời vừa nói xong, Trác Phàm liền đứng dậy, theo người kia đi về phía tây nam, chỉ lưu lại cho mọi người một bóng lưng cao thâm mà chắc khiến tất cả mọi người một trận sợ hãi thán phục không thôi. Khó trách một cái Lạc gia nho nhỏ, lại được hắn dùng một tay chống lên đến, người này thật là cứ như thần nhân vậy, sự tình có khó khăn cỡ nào, dường như cũng có dự tính trước trong lòng vậy. Lạc Vân Hải cùng Tiết Ngưng Hương cùng hơn 100 người lúc trước đi theo Trác Phàm thấy hắn đứng dậy, cũng vội vàng đi theo phía sau hắn. Bất quá Lạc gia cùng Tiết Ngưng Hương cũng được đi, nhưng gần 100 người còn lại cũng là Trác Phàm đi đâu thì đi chỗ đó, không buồn để ý bọn họ trước kia là phụ thuộc vào ai, lại có chút phản đồ hiềm nghi. Dù sao, nếu ngươi là gia tộc phụ thuộc các thế gia như Kiếm Hầu Phủ, Tiềm Long Các, giờ lại thành cái đuôi đi theo Lạc gia, vậy còn ra cái thể thống gì? Tuy nói tất cả mọi người đều là đồng minh, nhưng cũng nên nhận rõ chủ tử của ngươi đi chứ. Thế nhưng cũng không có cách nào, theo Trác Phàm vô cùng an tâm, bọn họ cũng vui vẻ chấp nhận, ưỡn ngực đuổi theo. Cái này là Lạc gia còn chưa chính thức tiến vào hàng ngũ ngự hạ gia tộc, bằng không đoán chừng hơn nửa đội ngũ này đều ấp ủ hy vọng có thể gia nhập vào Lạc gia. Ai, tiểu tử này vô thanh vô tức đào góc tường, con mẹ nó, đem người đều mang đi. Ta đoán chừng sau lần bách gia tranh minh này, trong những gia tộc phụ thuộc của chúng ta, hơn phân nửa sẽ đế tâm hướng Lạc gia. Long Hành Vân bất giác sờ mũi một cái, bất đắc dĩ thở dài. Tạ Thiên Thương thờ ơ nhún nhún vai, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Đây chính là nhân cách mị lực, phàm là kiệt xuất đế vương cùng gia chủ, đều có loại khí chất lung lạc nhân tâm này, ngươi và ta đều có. Chỉ là bất quá, trước mặt Trác Phàm cũng chỉ tựa như ánh sáng đom đóm so với ánh trăng, hoàn toàn bị che lấp. Nói xong, Tạ Thiên Thương cũng mang người đuổi theo, Long Hành Vân bất đắc dĩ cười cười, cũng vội vàng theo sau. Sở Khuynh Thành nhìn thật sâu thân ảnh Trác Phàm đang đi một thân một mình ở phía trước, lộ ra vẻ cao ngạo đến mức dị thường, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng rất nhanh cũng theo sau. Trong chốc lát, Mộc Hình trận môn đã không còn ai, mọi người đã toàn bộ xuất phát, tiến về gành gành huyết sát. Tất cả mọi người đứng trước Mộc Hình trấn quốc thạch cũng không còn gì để xem, sau đó liền ào ào thu hồi ánh mắt, quay trở lại chỗ ngồi trước đó Độc Cô Chiến Thiên chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ. Chỉ là Trác Phàm làm cách nào để có thể đoạt được lại linh đan từ trong tay Hoàng Phủ Thanh Thiên, vẫn làm cho tất cả mọi người nói chuyện say sưa như cũ. Dù sao, nhìn bộ dáng của hắn cũng không giống như phải trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, sao lại thế? Một phương diện khác, Trác Phàm dưới sự dẫn đường của người kia, từng bước một tiến về mục tiêu. Nhưng người này có lẽ thời gian qua phải chịu lo lắng hãi hùng mất nhiều ngày, lại mệt nhọc quá độ, thân thể cực kỳ uể oải, tốc độ cũng vô cùng chậm chạp. Điều này không khỏi làm bọn người Long Hành Vân đã cháy lại vội, hận không thể đem bỏ hắn lại, dẫn nhóm người mình đi trước, tiến về gành gành huyết sát kia. Giờ khắc này, mọi người tựa hồ cũng không còn đơn giản vì thắng lợi, mà tham gia lần bách gia tranh minh hoàn toàn chỉ vì muốn tranh đoạt viên bát phẩm linh đan kia mà thôi. Bất quá, Trác Phàm lại không nóng nảy, chỉ án lấy tốc độ của người kia, từng bước một đi theo mà thôi. Đồng thời, hắn cũng phân phó tất cả mọi người hảo hảo ở tại ven đường tìm tòi một phen. Bởi vì theo hắn thấy, loại vật như giật thần đan này cũng chỉ là bảo vật quyết định thắng bại lúc cuối cùng mà thôi, sớm tìm được cũng không có ý nghĩa gì quá lớn.